Chương 1787, Thiên Ma Vương phóng thích. Tuy nhiên không thể giết chết cái kia hoàng thất võ giả, để Lăng Tiêu rất là khó chịu. Mà bây giờ vẫn là đào mệnh quan trọng, thân thể hóa thành một đạo ám ảnh, đạp trên ám ảnh bước hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm, hắn chưa có quay đầu, nhưng là có thể cảm giác được song tử vũ hồn bị cái này đánh lén một kích trong nháy mắt đánh nổ. Sau đó, cái này kinh khủng trùng kích lực vậy mà trực tiếp đâm vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phốc, hắn thế mà một ngụm máu tươi phun ra, quá mạnh, tuy nhiên không phải âm dương cảnh 15 trọng địch nhân, nhưng gia hỏa này, rõ ràng so cái kia hoàng thất võ giả mạnh quá nhiều, mà lại trên thân nhất định có cái gì bảo vật, nếu không công kích không có khả năng như thế hung tàn. Bởi vì hoàn toàn tránh khỏi hắn phòng ngự, trực tiếp đánh trúng vào hắn thân thể yếu nhất ngũ tạng lục phủ. Lăng Tiêu một cái cùng đầu chui vào đến phụ cận trong rừng rậm, tại đen nhánh trong rừng từng ngụm ăn mặc thô khí, cảm giác lần này thụ thương thực sự là có chút nghiêm trọng a. Không chết, đều đã là vạn hạnh, huyền giới thân thể cường hãn, thực sự không phải thổi. Vậy mà không chết, cái kia người đánh lén hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, hắn cái này một kích, là vận sức chờ phát động một kích, mà lại thuộc về không thế nào hào quang đánh lén. Lợi dụng pháp bảo uy lực, có thể trực tiếp tránh đi phòng ngự, đánh trúng đối thủ. Hoàn toàn không thấy đối phương phòng ngự công pháp còn có hộ thể nguyên lực cùng khải giáp chờ chút phòng hộ trang bị. Nhưng thế mà còn là không có đem đối phương giết chết. Hắn đã thân chịu trọng thương. Không cần sợ hãi, đều cho ta bốn phía đi qua. Người tới lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu rơi xuống địa phương. Nơi đó thảm thực vật bên trên khắp nơi đều là máu tươi. Tuy nhiên Lăng Tiêu không có chết, nhưng tin tưởng nhất định bị trọng thương, cái này coi như không cần hắn xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm làm xong. Lần này, thiên ma giáo đám võ giả không do dự, bao quát cái kia âm dương cảnh 14 trọng hoàng thất võ giả. Bởi vì bọn hắn tận mắt thấy Lăng Tiêu bị đánh trúng, thổ huyết, rơi xuống quá trình. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Lăng Tiêu bị trọng thương, trên mặt của bọn hắn lộ ra người thắng lợi nụ cười. Nhao nhao vây quanh đi qua, đem Lăng Tiêu rơi xuống địa phương bao vây lại. Kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, 72 cái thiên ma giáo võ giả, chết nhiều như vậy, cuối cùng dựa vào xuất động 3 cái âm dương cảnh 14 trọng cường giả, mới đem đánh thành trọng thương. Nếu như bây giờ không đem ra hỏa này giết chết, như vậy ngày sau còn muốn giết, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Thậm chí sẽ trở nên tuyệt đối không thể có thể làm được sự tình. Tìm tới hắn, có người hô một tiếng. Tại một chỗ rách nát trong bụi cỏ, Lăng Tiêu chật vật nằm ở nơi đó, tựa hồ đã không cách nào nhúc nhích. Cái kia mới tới cao thủ Lăng Không bay đi qua, trêu tức mà nhìn xem nằm ở nơi đó Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, ngươi không sai. Thực sự rất không sai, vậy mà bằng vào sức một mình, giết nhiều người của chúng ta như vậy. Chúng ta giáo chủ đối với ngươi rất coi trọng, cho rằng ngươi là so tiểu bất điểm canh thiên mới tồn tại. Cho nên muốn người gia nhập chúng ta, trở thành thiên ma giáo một phần tử, trước đó ân oán, có thể xóa bỏ, như thế nào? Gia nhập thiên ma giáo, tốt, chỉ cần các ngươi để ta làm này thiên ma giáo giáo chủ là được. Lăng Tiêu cười lành lạnh nói, chết đến lâm đầu, thật đúng là minh ngoan bất linh a. Ngươi tuy nhiên thiên tài, bất quá bằng ngươi cũng xứng trở thành thiên ma giáo giáo chủ. Người kia nhếch miệng nói, ngươi có biết, liền xem như các ngươi thần hoàng đại lục một chút đại nhân vật, gia nhập thiên ma giáo về sau. Cũng chỉ là tận dưới đáy tầng nô tài, để ngươi trở thành thiên ma giáo chính thức giáo chúng, liền đã đủ để mắt ngươi, còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã không đáp ứng, quên đi, bất quá ta rất hiếu kỳ a, các ngươi những người này rốt cuộc là ai, cảm giác cũng hẳn là vạn tộc liệt kê võ giả đi, làm sao lại cùng thiên ma câu kết làm bậy. Lăng Tiêu lại hỏi nói, ngươi sắp chết, nói nhảm còn nhiều như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn làm một cái hồ đồ quỷ cũng được. Người kia cười lạnh một tiếng. Đã Lăng Tiêu không chịu gia nhập thiên ma giáo, vậy hắn liền không cần thiết lại tiếp tục trì hoãn thời gian, đem giết chết, là xong. Hồ đồ quỷ, chỉ đáng tiếc hôm nay chết người, tuyệt đối không phải là ta. Lăng Tiêu biểu lộ, đột nhiên trở nên phi thường dữ tợn, trên thân thể hiện đầy màu đen đường vân, tựa như là nhất tôn ma vật đang sinh ra. Có chút sự tình a, ta vẫn luôn không muốn làm, thế nhưng là các ngươi làm cho ta nhất định phải làm như thế, chết rồi, cũng đừng oán ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về vây quanh hắn thiên ma giáo chúng, lạnh lùng trong ánh mắt, có màu đen minh văn đang không ngừng lấp lóe. Trong không khí, tràn ngập cường đại ma ý, toàn bộ ma sơn tựa hồ cũng bởi vì cỗ này ma ý mà hưng phấn lên. Chuyện gì xảy ra, thiên ma giáo đám võ giả đều là nhập ma người, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu cái kia kinh khủng ma ý, vậy mà nơm nớp lo sợ. Các ngươi tin phụng thiên ma, nhập giáo thời điểm liền từng thề muốn đem chính mình hết thảy dâng hiến cho ma thần. Như vậy hôm nay... Đúng vậy, các ngươi phụng hiến thời điểm, các ngươi tất cả mọi người đều muốn trở thành thiên ma giác tỉnh tế phẩm. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, kinh khủng ma ý càng thêm khủng bố, hắn thân thể chậm rãi đứng lên, xung quanh bốn phía tất cả đều là tràn ngập màu đen khí tức. Thiên Ma giáo tất cả võ giả đều sắc mặt kịch biến, nhìn lấy Lăng Tiêu ánh mắt, đã từ chiêu thức cùng phẫn nộ, biến thành không hiểu cùng hoảng sợ. Đệ nhất Thiên Ma Vương, ra đi. Lăng Tiêu góc miệng có máu tươi tại nhỏ xuống, trên mặt của hắn hiện đầy ý cười, trong miệng từng chữ nói ra, chậm rãi nói xong một câu. Phảng phất băng lãnh chú ngữ, trong nháy mắt giải phong Ma Vương phong ấn. Trên trán của hắn, bỗng nhiên bay ra một đạo đen nhánh ma văn, vọt thẳng phá thiên tế, vậy mà đem ma sơn phía trên bao phủ đen sao sao chướng đều cho kích phá. Sau đó, thiên không bên trong nhiều một đoàn màu đen ô vân. Ô vân bốc lên, đem máu mặt trăng đều cho che lấp, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm đen nhánh. Phảng phất tận thế đột nhiên giáng lâm đồng dạng, Lăng Tiêu thân thể bay lên, bị cái kia màu đen ô vân bao vây lấy. Hư không bên trong, Nhất Tôn nhìn hư huyễn bóng dáng hiển hiện. Bóng người này, cao mấy trăm mét, cự đại hình thể đứng sừng sững ở đó, phảng phất mặt khác Nhất Tôn Ma Sơn. Thiên Ma giáo võ giả nhìn lấy cái này kinh hãi một màn, tâm đầu điên cuồng run rẩy lên, toàn trên thân dưới, không có một chỗ không cảm giác được run rẩy. Bóng ma tử vong giáng lâm, bên trong đất trời, tựa hồ chỉ có Lăng Tiêu tồn tại. Xảy ra chuyện gì, hắn nhập ma rồi, ai cũng nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại dạng này. Thiên Ma giáo một số giáo chúng, vậy mà trực tiếp quỳ gối mặt đất, hướng về phía Lăng Tiêu không ngừng lễ bái. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiêu đã hóa thân thành chân chính ma thần. Giờ này khắc này, hắn đúng vậy Nhất Tôn Ma Vương, so Thiên Ma giáo giáo chủ càng làm cho người ta kiêng kỵ tồn tại. Trôi nổi tại giữa không trung, Lăng Tiêu mở ra hai mắt. Này lúc hắn Thái Cực Nhãn cùng Tam Diệp Ma Đồng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đôi huyết ma nhãn. Đứng đấy đồng tử, tràn đầy kinh khủng ma ý. Để sùng bái Thiên Ma giáo chúng, linh hồn đơn giản bị triệt để nhất áp chế. Lạ mắt ma đồng, hóa thân thiên ma, phía sau cái kia cự đại bóng mờ, thiên không phảng phất đều muốn tại thời khắc này sụp đổ đồng dạng. Đây hết thảy, chỉ ở thoáng qua ở giữa phát sinh, nhưng mà mang cho tất cả mọi người rung động, lại là cự đại. Chương 1788, kinh khủng ma vương. Lăng Tiêu thân thể biến hóa không lớn, vẫn là hắn thân thể, chỉ là hai mắt cùng tóc trở nên cổ quái. Một đầu bạc tóc dài, theo gió mà động, hai cái huyết ma nhãn, uy hiếp chúng sinh, tên kia điên rồi, hắn vậy mà cam nguyện bị Thiên Ma Vương phụ thể, cam nguyện trở thành Thiên Ma Vương khối lỗi, cũng phải đem chúng ta toàn bộ giết chết. Luận nhãn giới, cái kia hoàng thất võ giả tuyệt đối lợi hại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lăng Tiêu tình huống hiện tại. Nhưng là biết rõ lại như thế nào, biết rõ liền có thể chiến thắng sao, biết rõ sẽ chỉ càng thêm khủng hoảng mà thôi, bởi vì bọn hắn phải đối mặt. Không còn là một cái thiên tài vũ giả, mà là một cái chân chính Thiên Ma Vương. Nhất Tôn vượt qua hư không, đi vào huyền giới ma vật. Cái này ma vật, có được chính mình ý thức, có được chính mình năng lực. Bọn hắn làm sao lại là đối thủ? Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí tình nguyện Lăng Tiêu có thể khống chế cỗ này lực lượng, như thế tối thiểu nhất vẫn vô pháp để Thiên Ma Vương tùy ý làm bậy. Đương nhiên, cái này chỉ là ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Lăng Tiêu không phải một cái người lỗ mãng, tuy nhiên hắn cũng mạo hiểm. Thế nhưng là mỗi một lần mạo hiểm, cũng phải gắng đạt tới chuẩn bị hoàn thiện. Lần này, hắn liền làm xong đầy đủ chuẩn bị. Kỳ thực từ cự đại hắc ảnh đem thất đại ma vương phong ấn đến hắn trong thân thể thời điểm, hắn liền nghĩ muốn làm sao đến lợi dụng cỗ này cường đại năng lượng. Dù sao như thế lực lượng, chỉ là để đó không cần, cái kia thật đến có chút quá lãng phí. Hôm nay, tại đối mặt cường địch thời điểm, hắn rốt cục tìm được cơ hội. Đối thủ rất mạnh, nếu như vậy, liền có thể mượn nhờ đối thủ lực lượng đến suy yếu Thiên Ma Vương lực lượng. Trên thực tế, vì càng lý do an toàn, hắn cũng chỉ là thả ra đệ nhất Thiên Ma Vương mà thôi, còn lại 6 cái Thiên Ma Vương, hắn đều không có phóng thích, chính là sợ chính mình khống chế không nổi, triệt để biến thành khối lỗi. Tuyệt đối không nên xem nhẹ Thiên Ma Vương ý thức, tuy nhiên Thiên Ma Vương chia ra làm 7, nhưng mỗi một cái, vẫn vô cùng cường đại. Bất quá cho dù này lúc Lăng Tiêu không có bị đệ nhất Thiên Ma Vương ý thức hoàn toàn khống chế, nhưng là người của hắn đã bị ảnh hưởng. Cái kia song ma trong mắt, hoàn toàn là nhìn xuống chúng sinh, xem vạn vật như cỏ rác một loại lạnh lùng. Các ngươi muốn giết ta? Lăng Tiêu mở to miệng, lạnh lùng nói. Hắn âm thanh rất cổ quái, có một phần là chính mình âm thanh, một phần khác lại phảng phất là Thiên Ma Vương âm thanh. Song trọng âm thanh trộn lẫn cùng một chỗ, một cái lạnh lùng trong trẻo, một cái uy nghiêm bá đạo. Cái này âm thanh, để tất cả Thiên Ma giáo chúng tâm đầu bị kinh khủng bóng tối quấn quanh, làm sao cũng chạy không thoát. Đúng vậy a, bọn hắn muốn giết chết Lăng Tiêu, nhưng là bây giờ, bọn hắn thực sự có thể giết chết Lăng Tiêu sao? Hiến tế đi, tế phẩm nhóm, lạnh lẽo mà lại khinh miệt âm thanh từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Bên trên bầu trời hắc vân lăn lộn, ma khí phun trào, toàn bộ bên trong đất trời đều tràn đầy làm cho người bất an tử vong khí tức. Lăng Tiêu tay nhẹ nhàng nâng lên, sau lưng của hắn cái kia mấy trăm thước cao cự đại bóng mờ cũng cùng lúc giơ tay lên. Thiên tựa hồ cũng bị cái này thủ trưởng che khuất, sau đó, Lăng Tiêu nhẹ tay nhẹ ép xuống, cự đại bóng mờ cũng cùng lúc đem thủ hạ ép, phảng phất màu đen thiên không sụp đổ bình thường, màu đen thiểm điện tại hư không bên trong gào thét. Đứng tại Lăng Tiêu phụ cận người, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Cái kia kinh khủng ma ý, để bọn hắn thực sự sinh ra một loại cam nguyện hiến tế ý nghĩ. Tự nhiên, cũng có chống cự nhân, hai cái âm dương cảnh 14 trọng cường giả, cuối cùng là phải so những người khác lợi hại hơn một số. Bọn hắn ý chí, tạm thời chống cự ở ma ý ăn mòn. Hai người liên thủ, chút xuống toàn thân lực lượng đánh ra kinh thiên nhất kích. Cái kia cự đại thủ trưởng phảng phất ô vân đồng dạng tán loạn. Bọn hắn lộ ra mừng rỡ nụ cười, nhưng mà, cái này vui sướng có lẽ chỉ tồn tại không đến mấy giây thời gian. Hắc vân tụ lại, già thiên cự thủ lại lần nữa ngưng tụ, sau đó không thể ngăn cản vỗ xuống. Trốn, hai đại cao thủ không dám có chút dừng lại, quay người liền hướng ma sơn chỗ sâu vào tới. Nhưng mà xung quanh bốn phía một mảnh đen kịt, cho dù là lấy bọn hắn thị lực, cũng vô pháp phán đoán chính xác phương vị. Bọn hắn chỉ có thể như là không đầu ruồi trùng đồng dạng tán loạn. Già thiên cự thủ chưa vỗ xuống, nhưng mà kinh khủng uy áp liền đã để nhất tới gần Lăng Tiêu thiên ma giáo chúng thân thể bạo liệt. Máu tươi chảy ròng, cái này ma khí, thực sự quá mức khủng bố. Đệ nhất thiên ma vương nhưng là chân chính thiên ma vương, tuy nhiên tại xuyên Việt không gian hang ngầm nói thời điểm tiêu hao cự đại. Nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi đợi tại Lăng Tiêu trong thân thể, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh. Tử vong để một số người thanh tỉnh lại, bọn hắn còn không muốn chết. Bọn hắn gia nhập thiên ma giáo đều có mục đích của mình. Hoặc là muốn báo thù, hoặc là muốn làm mưa làm gió, hoặc là chỉ là bởi vì nhìn chúng mỗ gia nữ tử. Tóm lại bọn hắn tâm lý đầu đối với thế tục đều có lo lắng, làm sao có thể cam tâm đi làm cái này ma vương tế phẩm. Trốn a, không biết là ai hô một tiếng, không có chết người đều hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn rất rõ ràng, đã bị ma vương phụ thể Lăng Tiêu, căn bản không phải bọn hắn có thể chiến thắng. Giờ này khắc này, bọn hắn ngoại trừ trốn, không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Nhưng mà, già thiên cự thủ rốt cục đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ ma sơn đều lắc bắt đầu chuyển động, phát ra lôi minh như vậy âm thanh. Ma sơn phía trên, xuất hiện một đạo nói vết rách. Cái này vết rách truy kích lấy những cái kia chạy trốn thiên ma giáo đồ. Cự đại thủ trưởng phía dưới, có 10 cái thiên ma giáo võ giả tựa như con muỗi đồng dạng bị tùy tiện chụp chết. Bị vết rách truy kích đến võ giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tại tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong, màu đen thiểm điện quán chú đến bọn hắn trong thân thể, trong nháy mắt liền đem bọn hắn triệt để oanh vì than cốc. Khủng hoảng đang kéo dài lan tràn, thiên ma giáo võ giả cảm giác mình không giống như là đang cùng một cái nhân loại võ giả chiến đấu. Bọn hắn đối mặt, đúng vậy chí cao vô thượng, khiến cho toàn bộ sinh linh e ngại thiên ma vương. Hủy thiên diệt địa, thị sát vô tình, hết thảy tại cái kia lạnh lẽo trong con ngươi đều như là cỏ rác đồng dạng. Không muốn, một đoạn thời khắc, cái nào đó võ giả quay đầu nhìn thoáng qua, vết rách to lớn đã đến phía sau của hắn. Hắn hoảng sợ gào thét, tuy nhiên lại thay đổi chút nào không được mạng của mình vận. Hắn bị cái kia vết rách to lớn thôn phệ, sau đó cảm giác mình thân thể bị kinh khủng lôi điện đánh xuyên, sau đó đang sợ hãi bên trong không có ý thức. Lăng Tiêu là không thể nào thả đi một cái địch nhân. Không phải hắn thị sát, mà là bởi vì cái này thất đại thiên ma vương bí mật cùng bá thiên vũ hồn đồng dạng, đều phải được thật tốt giữ bí mật. Một khi tiết lộ ra ngoài, dẫn tới phiền phức khả năng thực sự không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn biết rõ, trừ phi mình hoàn toàn đem thân thể giao cho thất đại thiên ma vương khống chế, bằng không, cái này bạch hổ đại lục bên trên, người có thể giết chết hắn, vẫn là rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn không có khả năng thực sự bị cái này ma vật khống chế. Hắn muốn lợi dụng ma vật, muốn trưởng khống loại này lực lượng. Đen nhánh trong bầu trời đêm, chỉ còn bên dưới hai cái võ giả tại liều mạng chạy trốn. Một cái là cái kia thiên hải đế quốc hoàng thất cao thủ. Một cái là mới tới vị kia âm dương cảnh 14 trọng đỉnh phong cường giả. Hắn lúc này, không còn có vừa tới thời điểm cái kia trùng bất khả cả đời dáng vẻ. Hình dạng của hắn, thực sự như là tàn binh bại tướng đồng dạng chật vật. Như là liều mạng chạy trốn lão thử đồng dạng đáng thương. Chương 1789, người thắng lớn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về hai đạo thân ảnh kia, hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó làm ra bắt động tác. Phía sau cái kia kinh khủng bóng mờ cũng làm ra đồng dạng động tác. Hai cái già thiên cự thủ ở sau lưng truy kích, đen nhánh cuồng phong tại ma sơn phía trên tàn sát bừa bãi. không có huyết nguyệt chỉ dẫn, bọn hắn căn bản không có khả năng chạy ra Lăng Tiêu lòng bàn tay. Không, không muốn, ta không muốn chết, ta là Thiên Hải Đế quốc thân vương, ta là Thiên Hải quân vương huynh đệ, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta à, ta là Vận thân vương. Ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, có thể cho ngươi hết thảy. Ta còn có cái nữ nhi, dung mạo của nàng mạo mỹ như hoa, ta cũng có thể đem nàng gả cho ngươi. Hoàng thất võ giả đã mất đi sau cùng dũng khí, hắn tựa như là bị cự nhân giẫm tại dưới chân Chu Nho, chỉ có liều mạng cầu xin tha thứ năng lực. Nhưng mà, Lăng Tiêu không nói gì, Già Thiên cự thủ tốc độ lại là càng nhanh, hai cánh tay rốt cục bắt lấy còn sót lại hai đại cao thủ, đem bọn hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Nói cho ta, Thiên Ma giáo hậu trường chủ sự là ai? Ta nói, là Thiên Hải bá đồ, là Thiên Hải đế quốc thái tử điện hạ. Vận thân vương liều mạng hô nói. Người này đơn giản sợ chết đến cực hạn, kỳ thực từ trước đó trong chiến đấu cũng có thể thấy được đến, hắn chỉ dám để những cái kia thuộc hạ chịu chết, mà chính mình cũng không dám xuất thủ. Rất tốt, người thu được trả lời bên dưới một vấn đề cơ hội. Lăng Tiêu âm thanh y nguyên băng lãnh, nhưng lại lộ ra mấy phần trêu tức cùng trào phúng. Hắn nhìn về phía một người khác nói, tiếp xuống vấn đề này, người đến trả lời, Thiên Ma giáo có hay không phái người tại ta thân một bên ẩn núp? Ha ha ha ha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Ma giáo tất cả mọi người cùng cái kia phế phẩm đồng dạng mềm yếu sợ chết à? Giết ta đi, chúng ta giáo chủ nhất định sẽ báo thù cho ta. Người kia điên cuồng địa đại cười, ngu ngốc, giết ngươi liền cùng bóp chết một cái xú trùng dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn hắn một cái, tay trái nhẹ nhàng nhất động, cái kia Thiên Ma giáo âm dương cảnh 14 trọng đỉnh phong võ giả thế mà bị bóp nát, sau đó tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị hắc ám lực lượng hoàn toàn hủ thực đồng dạng. Ngươi đến trả lời vấn đề này. Lăng Tiêu vừa nhìn về phía Hoàng thất võ giả, ta nói, ngươi không nên giết ta, theo ta được biết, các ngươi Long Hoàng đại lục phái tới cái kia hai cái hải tộc võ giả, đều là chúng ta Thiên Ma giáo người. Hoàng thất võ giả vội vàng nói, còn có đây này, còn có Long Hoàng Sơn Thiên Hải Lan cùng Phong Ma Vu, kỳ thực coi như ngươi lần này không xông vào Ma Sơn, chúng ta cũng là muốn giết ngươi, hai người bọn họ cùng cái kia hai cái hải tộc võ giả một mực mật thiết giám thì các ngươi nhất cử nhất động. Vừa có tin tức, liền sẽ hướng chúng ta báo cáo. Hoàng thất võ giả vì mạng sống, thực sự là cái gì cũng dám nói, cái gì đều nói ra. Thế nhưng là ta liền không rõ, tuy nhiên ta giết các ngươi Thiên Ma giáo người, nhưng đó là quang minh chính đại chiến đấu, các ngươi cũng không đáng như thế châm đối với ta đi, cái này cũng không giống như làm đại sự người. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, kỳ thực chuyện này, cùng giáo chủ có quan hệ, chúng ta giáo chủ, cùng ngươi có khác biệt mang thiên thâm cửu đại hận. Tựa như là ngươi đã từng giết hắn cha cùng đệ đệ đi, cụ thể ta thật không rõ ràng. Hắn gọi cái gì tên? Lăng Tiêu hỏi nói, cái này ta thật không biết a. Hoàng thất võ giả lắc lắc đầu nói, giáo chủ hành tung quỷ bí, phi thường thần bí, chỉ có thái tử điện hạ biết rõ nàng thân phận chân thật. Đúng, nàng là nữ, điểm này ta có thể khẳng định, mà lại tuổi không lớn lắm, nhiều nhất lớn hơn ngươi 4-5 tuổi mà thôi. Ta liền biết rõ nhiều như vậy, nữ, lớn hơn ta 4-5 tuổi. Tốt a, ta đã biết. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, nhưng không có nghĩ ra được người này là ai. Hắn giết qua quá nhiều người, tuy nhiên tự tin không có giết nhầm hơn người, thế nhưng là cửu nhân cũng có nhi nữ, nghĩ đến tìm hắn báo thù rất bình thường. Dạng này liền giải thích vì cái gì Thiên Ma giáo sẽ như thế nhầm vào hắn. Thiên Hải Lan, Phong Ma Vu, còn có cái kia hai cái hải tộc võ giả, các người thực sự là chán sống. Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng buông tha mấy người kia. Thân một bên có dạng này uy hiếp, không chỉ có khả năng thương tổn đến hắn, cũng có thể sẽ thương tổn đến hắn bằng hữu, đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Còn biết rõ cái gì, toàn bộ nói ra, Lăng Tiêu đã không có vấn đề muốn hỏi, mà lại hắn phát hiện cái kia đệ nhất Thiên Ma Vương phản vệ càng ngày càng đáng sợ, nhất định phải tìm địa phương trước đem vấn đề này giải quyết. Ta đem ta biết rõ mới nói, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hoàng thất võ giả khẩn cầu nói, ta đương nhiên có thể thả ngươi, bất quá ngươi đến đem cái này đồ ăn xuống dưới, dạng này ta mới có thể yên tâm. Lăng Tiêu cảm thấy cái này Vận thân vương vẫn là rất có giá trị lợi dụng. Vô luận là Thiên Ma giáo cái kia một bên vẫn là Hoàng thất cái kia một bên, gia hỏa này đều có thể dò thăm không ít hữu dụng tin tức. Hắn lấy ra một cái đan dược, cười nói ra, ăn nó đi, có thể để ngươi giả chết, dạng này ngươi liền sẽ không bị hoài nghi, bất quá cái này đan dược đối với người linh hồn có nhất định khống chế tác dụng. Nói đơn giản một chút, ngươi dám phản bội ta, liền sẽ lập tức trở thành ngu ngốc. Ta ăn, giờ này khắc này. Cái kia Hoàng thất võ giả ngoại trừ mạng sống, khác đều có thể không cần thiết. Lăng Tiêu như thế cường đại, đi theo Lăng Tiêu làm thì thế nào? Hắn một thanh nuốt hạ cái viên kia đan dược, Lăng Tiêu lúc này mới đem hắn trực tiếp văng ra ngoài. Hoàng thất võ giả phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân xương vỡ vụn hơn phân nửa, nội tạng cũng đều là đại xuất huyết. Tình huống như vậy, nếu như đổi bình thường, khẳng định chết rồi. Nhưng có Lăng Tiêu cho hắn đan dược hộ thể, lại thêm Lăng Tiêu thu hút trong cơ thể hắn cái kia cỗ bá thiên hồn lực, hắn còn có thể hoàn toàn khang phục. Đến tận đây, truy sát Lăng Tiêu 73 cái thiên ma giáo giáo chúng, chết 72 cái, còn có một cái trở thành hắn khối lỗi nằm vùng. Đây là hắn hạ thủ lưu tình kết quả, đệ nhất thiên ma vương uy lực, coi là thật khủng bố. Dạng này kết cục, liền Lăng Tiêu chính mình cũng có chút kinh ngạc. Phốc, Lăng Tiêu hơi ổn định lại thần, thế nhưng là một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra. Tên đáng chết, phản vệ càng ngày càng mạnh, người mơ tưởng khống chế ta thân thể. Hắn nhìn một chút bốn phía, sau đó hướng về một phương hướng vọt ra ngoài. Này dù sao cũng là ma sơn, hắn rất lo lắng thiên ma giáo lại phái người đi ra đối phó hắn, cho nên nhất định phải tìm một cái chân chính an toàn địa phương mới được. Đương nhiên, trước khi đi, hắn cuốn đi tất cả 73 người trên người đồ vật. Trong đó 12 người có được chữ vật giới chỉ, đều bị hắn cho lấy đi. Những người này tu vi đều rất mạnh, trên thân tự nhiên là có chút hàng tích chữ, dù sao hắn sơn hà thế giới đại không gian cực kỳ, tùy tiện có thể thả, có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Thân hình lấp lóe, sau một lát, Lăng Tiêu tại khoảng cách ma sơn mấy trăm dặm một tòa hoang sơn bên trong ngừng lại, sau đó chui vào một cái trong sơn động, đem động khẩu phong kín. Cái này mới thả miệng khí, nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng chính mình năng lực đem đệ nhất thiên ma vương một lần nữa phong ấn, nếu không tiếp tục kéo dài, ta tất nhiên sẽ trở thành hắn khối lỗi, vậy coi như quá không có lời. Lăng Tiêu rất rõ ràng, hắn hiện tại còn không khả năng dung hợp đệ nhất thiên ma vương lực lượng, chỉ có thể đem cái này đệ nhất thiên ma vương xem như kinh khủng vũ khí đến sử dụng. Vũ khí có thể lấy ra dùng, nhất định phải có thể trả về. Chương 1790, Nguyên Thần cùng Ma Ý quyết đấu. Trước đó là bá thiên vũ hồn giúp Lăng Tiêu phong ấn thất đại thiên ma vương. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể bằng chính mình năng lực đi phong ấn. Toàn bộ phong ấn quá trình hắn là sẽ, vấn đề liền nhìn năng lực phải chăng có thể đạt đến. Phong ấn, Lăng Tiêu uy nghiêm âm thanh vang lên, phía sau hiển hiện bá thiên vũ hồn cái kia mênh mông vô tận vũ trụ. Hắn phải dựa vào bá thiên vũ hồn đến trấn nhiếp đệ nhất thiên ma vương, sau đó lại đem nó phong ấn. Dạng này sẽ càng dễ dàng một chút, lập tức, hắn linh hồn lực phóng thích mà đi, ý đồ ép buộc đệ nhất thiên ma vương tiến vào trán đầu trong phong ấn. Bất quá, thiên ma vương đúng vậy thiên ma vương, hắn làm sao có thể tùy tiện khuất phục tại một cái tiểu nhân loại võ giả. Hắn bạo phát ra khủng bố kinh người ma ý, ý đồ đối kháng Lăng Tiêu ý chí, đối kháng bá thiên vũ hồn ý chí. Dù sao lúc này bá thiên vũ hồn cũng không hóa thân trở thành cái kia cực kỳ kinh khủng bóng người, cho nên đối với đệ nhất thiên ma vương áp chế không có lợi hại như vậy. Trở thành ta khối lỗi đi, nhân loại, đệ nhất thiên ma vương muốn làm không chỉ là đối kháng, hắn còn muốn đem Lăng Tiêu ý chí khống chế, đem Lăng Tiêu linh hồn hải chiếm lĩnh. Để Lăng Tiêu triệt để trở thành hắn khối lỗi, cứ như vậy, hắn liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng Lăng Tiêu thân thể. Đối với cỗ này huyền giới thân thể, hắn thực sự phi thường hài lòng. Thậm chí cho rằng tương lai tiềm lực so với hắn chính mình chân thân còn muốn đáng sợ. Lăng Tiêu trong đôi mắt, khi thì là bén nhọn ma nhãn, lộ ra màu đỏ tươi cùng ma ý. Khi thì nhưng lại hóa thành một đôi thâm thúy thanh tịnh con ngươi, đó mới là Lăng Tiêu chính mình con mắt. Lăng Tiêu thân thể đang run rẩy, hắn có thể cảm giác được, lúc này mức độ nguy hiểm, không thua kém một chút nào trước đó bị nhiều như vậy thiên ma giáo chúng vây giết. Kinh khủng ma ý đang từng bước ăn mòn hắn ý chí, muốn để hắn triệt để khuất phục. Nhưng mà hắn không nguyện ý, nguyên hồn lột xác, Lăng Tiêu nổi giận gào thét một tiếng, đỉnh đầu bay ra một đoàn bạch quang, sau đó hóa thành Lăng Tiêu bóng dáng, thẳng hướng thiên không bên trong đệ nhất thiên ma vương. Đây cũng là một trận ác chiến, chẳng qua là linh hồn cùng giữa linh hồn ác chiến. Lăng Tiêu nguyên thần cùng đã mất đi thân thể đệ nhất thiên ma vương ý thức tại hư không bên trong chém giết. Chiến đấu phi thường kịch liệt, mỗi một lần làm Lăng Tiêu nguyên thần bị thương thời điểm, hắn thân thể liền sẽ cảm nhận được vô cùng kịch liệt đau nhức. Hắn linh hồn hải cũng sẽ cuốn lên sóng biển ngập trời. Giết, Lăng Tiêu cắn răng, thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Đệ nhất thiên ma vương, chỉ có thể là hắn trong tay binh khí, chỉ có thể là công cụ của hắn. Hắn mới là vương, đệ nhất thiên ma vương là thần. Hắn tuyệt đối không thể cho phép này thiên ma vương ý chí trở thành chúa tể. Cho dù là thân thể bị thương, suy yếu đến cực hạn, hắn linh hồn y nguyên duy trì vạn phần chiến ý. Thiên không bên trong chiến đấu, càng kịch liệt. Đệ nhất thiên ma vương cho dù đã mất đi thân thể, y nguyên cực kỳ kinh khủng. Lăng Tiêu nguyên thần không ngừng bị thương, nhìn phi thường chật vật. Trên mặt đất, Lăng Tiêu thân thể run không ngừng lấy, sắc mặt một mảnh trắng bệt, liền phảng phất đã mất đi tất cả huyết sắc đồng dạng. Khá lắm, ma vật đúng vậy ma vật, vừa có cơ hội, liền ý đồ phạm thượng làm loạn. Lăng Tiêu biết rõ, chính mình hôm nay làm một cái phi thường nguy hiểm sự tình. Đại khái bá thiên vũ hồn bổn nguyên thần minh phong ấn cái này thất đại thiên ma vương, là hy vọng một ngày nào đó hắn Lăng Tiêu trở nên càng thêm cường đại, thất đại thiên ma vương tại trong phong ấn tiếp tục suy yếu về sau. Hắn lại cầm đến sử dụng, nhưng tôn này bổn nguyên thần minh không ngờ rằng, Lăng Tiêu so với hắn trong tưởng tượng sớm hơn động dùng đệ nhất thiên ma vương lực lượng. Mắt bên dưới bảy biện ra cực kỳ nguy hiểm tình huống. Bá thiên vũ hồn bổn nguyên thần minh chính đang ngủ say bên trong, nó tồn tại, là một cái bí mật, trước đó là vì Lăng Tiêu mà bất đắc dĩ xuất hiện. Hắn hôm nay, là không thể nào khôi phục, mặc kệ tình huống cỡ nào nguy hiểm, chỉ có thể bằng Lăng Tiêu bản sự đi giải quyết vấn đề. Là khuất phục, vẫn là chinh phục, cái lựa chọn này, đối với Lăng Tiêu tới nói phi thường dễ dàng. Cho ta phong ấn A, Lăng Tiêu trong miệng, phát ra kinh người tiếng gầm. Sau đó, một đầu thái cổ địa ngục long long hồn dung nhập vào hắn trong nguyên thần. Hắn nguyên thần trở nên mạnh hơn một chút, lại sau đó, là một đầu thái cổ tự nhiên long. Ngay sau đó, là một đầu thái cổ ngũ hành long. Tam đầu thần long long hồn toàn bộ dung nhập vào hắn trong nguyên thần, để hắn nguyên thần trở nên lớn mạnh không gì sánh nổi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, 12 nhân tiên vũ hồn chi sát thần bạch nhận vũ hồn cũng dung nhập vào hắn trong nguyên thần. Sau đó là cái kia nằm ở thương mang vũ trụ bên trong thao thiết vũ hồn. Lại sau đó là thái cổ thiên ma chiến ý, thái cổ kim ô chiến ý. Giờ khắc này, Lăng Tiêu nguyên thần, không còn là một mình hắn nguyên thần. Hắn trong nguyên thần, dung nhập vào càng rất mạnh hơn hung hãn linh hồn lực lượng. Cái này khiến hắn nguyên thần, trở nên vô cùng cường đại. Dựa theo lẽ thường, loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Bởi vì linh hồn không thể dung nhập ngoại vật, nhưng Lăng Tiêu tự nhiên khác biệt. Hắn vũ hồn là bá thiên vũ hồn. Bá thiên vũ hồn, hữu dung nãi đại, bao dung vạn vật. Cái này khiến hắn linh hồn cũng có được bao dung các loại linh hồn lực lượng năng lực. Lại thêm hắn tu luyện nguyên thần tàn quyển, có thể phóng xuất ra cường đại nguyên thần tiến hành chiến đấu. Kể từ đó, điều kiện tề tụ, cái này làm cho người kinh ngạc tổ hợp nguyên thần liền sinh ra. Nguyên thần dáng vẻ, vẫn là Lăng Tiêu dáng vẻ. Hắn như là chiến thần đồng dạng đứng sừng sững ở đó, muốn cùng đệ nhất thiên ma vương quyết một tử chiến. Hắn nếu không thể diệt đi đệ nhất thiên ma vương, như vậy cuối cùng bị diệt liền sẽ là hắn, liền sẽ là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không thể khuất phục, không thể nhận thua, cho dù đối thủ cường đại như vậy, hắn y nguyên cũng phải chiến đấu đến cùng, vì chính mình đánh ra một cái tương lai. Giết, kinh người chiến ý tại bên trên bầu trời bạo phát, trong bụi cây, một cái hổ đầu người thân, khoảng chừng cao hơn 2 mét người đàn ông đang ra tốc tiến lên. Trên vai của hắn, ngồi hai cái nữ hài, một cái tiểu cô nương ăn mặc váy dài, chỉ có 12 tuổi, con mắt của nàng ánh sáng băng lãnh, lạnh nhạt, tựa hồ đối với cái gì đồ vật đều không có hứng thú. Mặt khác một cái tiểu cô nương ăn mặc váy dài, đồng dạng chỉ có 12 tuổi, nhưng tính cách lại muốn hoạt bát rất nhiều. Tỷ tỷ, người nói vừa mới cái kia kinh khủng chiến ý thực sự là thiên ma ở giữa chiến đấu sao? Hồng Nguyệt nữ hài cười hỏi, trên mặt hiện ra một cái phi thường vẻ mặt đáng yêu. Có lẽ đi, Lam Tuyết nữ hài chỉ là nhàn nhạt trả lời, tựa hồ đối với cái này sự tình, cũng không có hứng thú. Hổ thúc thúc, chạy nhanh lên A, lập tức tới ngay, hẳn là liền ở phụ cận đây đây. Hồng Nguyệt tiểu cô nương tựa hồ đối với Lam Tuyết tiểu cô nương lãnh đạm đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý. Ngược lại phát ra ngân linh như vậy âm thanh, đối cái kia đang chạy trốn hổ đầu người đàn ông nói. Biết rõ Hồng Nguyệt tiểu quay quay, hổ đầu người đàn ông đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước tiếp tục vào tới. Trên đầu vai, cái kia được gọi là Hồng Nguyệt tiểu cô nương hưng phấn phồng lên má của mình đám, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn làm thật là tinh xảo đáng yêu. Cứ việc chỉ có 12 tuổi. Tuy nhiên lại đã bộc lộ ra điển hình mỹ nhân bại hoại. Một đôi con mắt lại là phấn, phảng phất hồng bảo thạch đồng dạng mỹ lệ. Sau một lát, hổ đầu người đàn ông ngừng lại, trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem phảng phất trải qua một trận thiên tai hiện trường. Hết thảy trước mắt, đơn giản đúng vậy một phái tận thế tràng cảnh, khiến cho người sợ hãi không thôi. Chương 1791, Hồng Nguyệt cùng Lam Tuyết. Hổ đầu người đàn ông trước mắt là một phái quỷ dị tận thế cảnh tượng. Tất cả thực vật cùng động vật đều đã chết, mà lại thi thể bên trên không có một chút bị thương miệng. Động vật nguyên nhân cái chết lại là bởi vì linh hồn bị hủy bố trí. Thực vật nguyên nhân cái chết thì là trực tiếp khô héo. Cái kia một bên có người, váy dài tiểu cô nương đột nhiên nói, Lam Tuyết tiểu quay quay, mắt của ngươi thần vẫn là như vậy tốt. Lam Tuyết có một đôi lam bảo thạch như vậy lớn con mắt, cùng Hồng Nguyệt đều có các đặc sắc. Nhưng lớn bề ngoài đều cực kỳ tinh xảo, hổ đầu thúc thúc, chúng ta qua xem một chút đi. Hồng Nguyệt nói. Hổ đầu người đàn ông điểm một cái đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi qua. dù sao hiện trường tình huống thực sự quá quỷ dị, mà bây giờ lại phát hiện một cái không biết sống hay chết nam nhân nằm ở nơi đó, nếu là hắn không cẩn thận, đó mới là não tử tú đậu đây. À, tốt kỳ quái, người này trên thân làm sao bao vây lấy một tầng kỳ dị linh hồn năng lượng, giống như không thể tới gần giống như. Hổ đầu người đàn ông phát hiện trên đất nam nhân, hoặc là chỉ là một cái hài tử, nhìn bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, trên thân đồng dạng không có vết thương, tuy nhiên lại đã hôn mê đi qua. Hắn thân thể xung quanh bốn phía, bao vây lấy một tầng chói mắt kim quang. Ta đến xem, Lam Tuyết ngón tay một đạn, một cái thủy kính khí phá không mà đi. Cái này chỉ kính sẽ không làm người ta bị thương, chỉ là dùng để thăm dò kim quang hiệu quả. 3. Chỉ kính tới gần kim quang, liền bị trực tiếp vỡ nát. Hảo lợi hại a, đây cũng là bị người nào bảo vệ đi, nhìn hắn yếu như vậy, khẳng định không phải là của mình lực lượng. Hồng Nguyệt vỗ tay nhỏ nói, hổ đầu thúc thúc, đem hắn mang đi đi, bất quá nhớ kỹ, đừng có định ý, ta vừa mới quan sát qua, cái kia kim quang chỉ đối với có định ý đồ vật sinh ra phản ứng. Hổ đầu người đàn ông tựa hổ đối với hai cái này tiểu cô nương, đều phi thường tin tưởng. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đi qua trực tiếp cầm lên cái kia cái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tự nhiên đúng vậy Lăng Tiêu, mà chính như cái kia tiểu cô nương Hồng Nguyệt nói, hắn trên thân thể kim quang, chỉ đối với định ý sinh ra phản ứng. Hắn nguyên thần cùng đệ nhất thiên ma vương khủng bố một trận chiến kết thúc về sau, cuối cùng lấy hắn thắng thảm chấm dứt. Bất quá thắng thảm về sau, hắn cũng không có khí lực rời đi. Lại lo lắng sẽ bị lòng mang ý đồ xấu người thương tổn. Cho nên tại choáng đi qua trước đó, hắn đem quang ảnh chiến giáp phóng thích ra ngoài. Đem quang ảnh áo nghĩa tất cả lực lượng đều dùng tại bên trên. Lại phối hợp đặc thù pháp trận, liền xem như từng tại linh hồn trong thần điện gặp phải vị kia dạ ma vương, cũng không có khả năng tùy tiện đem cái này phòng ngự đánh tan. Tối thiểu nhất, hắn có thể có một đoạn thời gian có thể an an tĩnh tĩnh khôi phục. Quả nhiên không có chuyện, hổ đầu người đàn ông nhìn một chút bị hắn kẹp ở cánh tay phía dưới Lăng Tiêu, nhíu nhíu mày nói, hai vị tiểu quai quai thật đúng là thiện tâm, người này thể nội thế mà một điểm nội lực ba động đều không có, thoạt nhìn là bị dính líu vào người vô tội a. Đúng vậy a, hẳn là bị trận này hảo kiếp cuốn vào, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Chờ hắn tốt về sau lại để cho hắn rời đi chính là. Hồng Nguyệt nhìn lấy Lăng Tiêu, con mắt chớp nói ra, mấy ngày nay liền từ ta tới chiếu cố hắn đi. Tùy ngươi, Lam Tuyết thản nhiên nhìn Hồng Nguyệt một chút nói, dù sao ngươi hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, liền ưa thích đem các loại rác rưởi nhặt về nhà. Bọn hắn không phải rác rưởi, đều là thụ thương tiểu động vật. Hồng Nguyệt phản bác nói, vô dụng, đều là phế phẩm. Lam Tuyết lạnh lùng nói, tốt hai vị tiểu quay quay, cũng đừng ầm ĩ, vẫn là về nhà trước đi. Hổ đầu người đàn ông một trận không nói, cái này hai vị tiểu quai quai tính cách hoàn toàn khác biệt. Một cái ngây thơ hoạt bát, thiện lương đáng yêu, nhưng đúng vậy quá ngây thơ rồi, bất quá tiểu cô nương nha, bộ dạng này thật cũng không cái gì không ổn, hiểu chuyện mà về sau khẳng định liền tốt hơn nhiều. Ngược lại là một cái khác, chỉ có 12 tuổi, nhưng thật giống như đã trải qua vô số xấu xí sự tình giống như, đối với cái này thế giới đều tràn đầy hận ý. Hắn không thế nào lắc lắc đầu. Mang theo Lăng Tiêu cùng hai cái tiểu nha đầu về tới chỗ ở của mình. Nháy mắt chính là 7 thiên đi qua, Lăng Tiêu ở cái này xa lạ tiểu trấn bên trên đã chờ đợi quá lớn thời gian. Không phải hắn không muốn rời đi, mà là bởi vì hắn phát hiện chính mình nội lực lại bị ngoài ý muốn phong cấm, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục mới được. Hắn có nhiều như vậy địch nhân, nếu như lấy hiện tại loại này trạng thái trở về, đoán chừng còn không có nhìn thấy chính mình bằng hữu, liền đã bị giết đi. Đột nhiên, một đôi trắng nõn non mềm tay nhỏ che khuất Lăng Tiêu con mắt. Tay nhỏ phía trên bay tới nhàn nhạt thiếu nữ hương khí. Hồng Nguyệt a, hôm nay không cần tu luyện sao? Lăng Tiêu không cần nhìn liền biết rõ đứng phía sau chính là ai. Ở cái này nhìn có chút cổ lão tiểu gia tộc bên trong, chỉ có cái này cái nữ hài tử cùng chính mình quan hệ phi thường thân cận. Cái gì đó, thật sự là không có ý nghĩa, đại ca ca ngươi mỗi lần đều có thể đoán được là ta, khó nói liền không thể là Lam Tuyết sao? Hồng Nguyệt thả bên dưới tay nhỏ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Nàng như vậy băng lãnh, giống như một khối không cách nào tan hóa ngàn năm hàn băng đồng dạng, như thế nào lại cùng ta chơi loại này trò chơi a? Lăng Tiêu cười cười nói, hắn rất ưa thích trước mắt cái này tiểu nha đầu, đương nhiên, loại này ưa thích là huynh trưởng đối với muội muội ưa thích, tuyệt không phải yêu say đắm. Tiểu nha đầu quá đáng yêu, có một loại để cho người ta đem hết toàn lực đi a hộ cảm giác. Không sai, ta là một khối băng, bất quá cái kia chỉ là vì bảo vệ mình. Ngươi tuy nhiên một điểm nội lực đều không có, nhưng ta nhìn ra được, ngươi tựa hồ tu luyện qua, cũng hẳn là cái võ giả. Ngay tại Lăng Tiêu trầm mê ở cùng Hồng Nguyệt ở giữa loại kia thuần khiết tình huynh muội thời điểm. Cái kia rõ ràng còn 10 phần non nớt, nhưng lại lộ ra mấy phần băng lãnh. Nữ hài tử âm thanh vang lên. Không sai, ta là võ giả, hơn nữa còn rất mạnh. Lăng Tiêu không quá ưa thích Lam Tuyết, tựa như cái này nha đầu không thích hắn như vậy. Mỗi cái võ giả đều là như thế tự cho là đúng, nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, cho dù ngươi đã từng thực sự là một tên võ giả, nhưng là cùng ta cùng Hồng Nguyệt đều không phải một cái tầng thứ bên trên người. Chúng ta được công nhận nhân tiên cấp bậc thiên tài, mà ngươi chỉ là một cái liền chính mình nội lực đều không thể sử dụng phế phẩm. Lam Tuyết lạnh lùng nói, phế phẩm, phế phẩm, nếu như vậy, ngươi nói không chỉ một lần, đến cùng là bị cái gì kích thích, để ngươi như thế một cái tiểu cô nương trở nên như thế ác miệng. Lăng Tiêu không hiểu hỏi nói, ngươi không cần phải biết, ta biết rõ phải nói cho ngươi, lại có hai ngày thời gian, ta cùng Hồng Nguyệt liền muốn tiến về Thiên Hải Thành tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội dự bị võ giả sau cùng tuyển bạt. Lam Tuyết nhàn nhạt nói, Bạch Hổ Phong Vân Hội dự bị võ giả không phải sớm liền đã xác định sao? Làm sao còn muốn chọn lựa? Lăng Tiêu ngạc nhiên hỏi nói, ngươi thế mà không có chút nào kinh ngạc, ngươi không cảm thấy cùng chúng ta dạng này tuyệt đỉnh thiên tài đợi cùng một chỗ, sẽ để cho chính mình trở nên càng phế phẩm sao? Lam Tuyết không có trả lời Lăng Tiêu vấn đề, ngược lại lạnh lùng chào phúng nói. Ngược lại là Hồng Nguyệt hì hì cười nói, đại ca ca, nghe nói là bởi vì năm nay dự bị võ giả số lượng tương đối nhiều nguyên nhân, mặt khác đúng vậy nghe nói gần nhất mấy ngày này, dự bị võ giả bên trong đột phá người khá nhiều. Còn có một số vòng ngoài thiên tài vũ giả cũng lấy được kinh người đột phá, ý đồ tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Tỷ như ta cùng tỷ tỷ Lam Tuyết, bởi vậy mới có 4 ngày sau đó cuối cùng tuyển bạt. Chương 1792, Bạch Mã Quốc Vương Tử. Thì ra là thế, nghe xong Hồng Nguyệt liên quan tới dự bị võ giả cuối cùng tuyển bạt thuyết pháp, Lăng Tiêu điểm một cái đầu. Nhìn, chính mình không có ở đây đoạn này thời gian, Thiên Hải Thành phát sinh ra không ít sự tình a. Đoán chừng chính mình cũng đã trở thành mất tích hoặc là tử vong người một trong đi. Hồng Nguyệt, người cho hắn nói những này có cái gì ý nghĩa, hắn lại không thể đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Lam Tuyết lạnh lùng nói, ai nha, nói một chút có cái gì không tốt nha, đại ca ca, đi ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng đi chơi, đoán chừng ta đi về sau, liền không có cái gì thời gian chơi với người a. Hồng Nguyệt lôi kéo Lăng Tiêu tay hướng đi nhà ăn, màn đêm buông xuống, bóng đêm như thủy. Hết thảy đều tiến nhập yên tĩnh trạng thái. Lăng Tiêu đợi tại một cái cỏ tranh dựng đơn sơ trong phòng, trong đầu một đoạn văn tự đang bay lượn mà qua. Đoạn này văn tự, là hắn chỗ sâu trong óc trí nhớ. Cái này ước vốn không thuộc về hắn, lại ngoài ý muốn bị hắn đạt được. Khác trí nhớ, Lăng Tiêu cũng không phải rất quan tâm, hắn hiện tại quan tâm nhất là như thế nào khôi phục nội lực. Hắn nội lực hiển nhiên cũng không phải là biến mất, mà là toàn bộ ẩn giấu tại tế bào chỗ sâu. Cái này chỉ sợ là bởi vì cùng cái kia đệ nhất thiên ma vương nguyên thần sau đại chiến, những này nội lực vì bảo hộ hắn thân thể không bị phá hủy, cho nên tự động sinh ra phòng ngự biện pháp. Nhưng những này nội lực bây giờ giấu ở tế bào chỗ sâu, không cách nào lấy ra đến dùng, căn bản đúng vậy lãng phí. Dị thế giới trong trí nhớ, có một loại đặc thù tu luyện phương pháp, có thể đem tế bào lực lượng rút ra đi ra, sau đó tiến hành chiến đấu. Tại Lăng Tiêu xem ra, đã có thể từ tế bào bên trong rút ra năng lượng. Như vậy chính mình khôi phục nội lực, hẳn là liền không có vấn đề gì đi. Nghĩ tới đây, hắn liền nhắm lại con mắt, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ tu luyện phương pháp tiến hành tu luyện. Thời gian dần trôi qua, hắn tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Hắn có thể cảm giác được, tế bào bên trong ẩn tàng những cái kia lực lượng, đang từng tia bay ra đến, sau đó lần nữa tiến vào hắn kinh mạch bên trong, tiến vào vốn nên đợi địa phương. Giờ khắc này, hắn mừng rỡ như cuồng, những ngày gần đây, hắn một mực nếm thử đồng dạng phương thức tu luyện, nhưng mà đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, không nghĩ tới cái này ngày thứ bảy, rốt cục có rõ rệt thành tựu. Cái này nói rõ chính mình mấy ngày nay nỗ lực cũng không có uổng phí. Hắn một lần nữa nhắm lại con mắt, lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Hiện ở loại tình huống này phía dưới, khôi phục tu vi là nhất mấu chốt. Võ mạch cảnh, siêu phàm cảnh, thiên nhân cảnh, động thiên cảnh, âm dương cảnh nhất trọng, âm dương cảnh nhị trọng, âm dương cảnh tam trọng. Chỉ một đêm thời gian, Lăng Tiêu rốt cục đem tu vi khôi phục được âm dương cảnh tam trọng, cái này tốc độ thực sự rất nhanh. Dựa theo cái này tốc độ, lại cho ta hai ngày thời gian, hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục, dưới lúc vừa vặn theo kịp Bạch Hổ Phong Vân Hội cuối cùng tuyển bạt. Lăng Tiêu mở ra con mắt, nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng, tâm tình rất không sai. Một đêm tu luyện, để hắn tinh thần cảm giác rất là mỏi mệt, nhất định phải nghỉ ngơi trở xuống. Hắn nguyên thần cùng đệ nhất thiên ma vương đại chiến, cũng là nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, đoán chừng một đoạn thời gian bên trong là không thể sử dụng linh hồn lực chiến đấu. Chỉ có thái cực nhãn hẳn là còn có thể dùng, nếu là đổi toàn thịnh thời kỳ, hắn mới sẽ không một đêm giống như này mỏi mệt đây. A Lăng, rời giường làm việc, đừng tưởng rằng có Hồng Nguyệt tiểu thư che chở ngươi, liền có thể lười biếng. Ngoài cửa truyền tới một tráng kiện âm thanh, chính là hôm đó cứu được Lăng Tiêu Hổ đầu người đàn ông. Hắn tên gọi Tần Hổ, tu vi đạt đến âm dương cảnh thập nhị trọng. Đương nhiên, niên kỷ đã hơn 40 tuổi, cái này tu vi cũng không tính cao. Bất quá đối với rất nhiều võ giả tới nói, cái kia thật đến là tuyệt đối cường giả. Tần Hổ làm người không sai, vì không cho Lăng Tiêu ở cái này nho nhỏ trong gia tộc thụ bạch nhãn, đặc biệt cho hắn tìm phần việc. Cái này tiểu gia tộc tại tiểu trấn bên trên có một nhà tử lâu, qua lại võ giả cùng khách nhân đều ưa thích đến nghỉ ngơi một chút, ăn chút đồ vật. Sinh ý vẫn là tương đối không sai. Lăng Tiêu công tác, chính là cho người bưng trà ngược lại thủy đưa đồ ăn, nói trắng ra là, đúng vậy cái tiểu hỏa kế. Nhưng Lăng Tiêu cũng không chán ghét dạng này công tác, dựa vào chính mình nỗ lực đi kiếm tiền, kiếm lấy tôn nghiêm, cũng là lựa chọn tốt, người khác cứu được ngươi, cũng không thể ăn uống chùa đi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Bạch Hổ Phong Vân Hội dự bị võ giả sau cùng tuyển bạt sắp bắt đầu, hôm nay tử quán khách nhân đặc biệt nhiều. Lăng Tiêu bận trước bận sau, đơn giản hận không thể đem một người xem như 10 người dùng. Đang bận việc quá trình bên trong, hắn tiếp tục ma luyện thân pháp của mình cùng nội lực. Cũng là quên cả trời đất, một mực nhanh đến lúc chiều, nhân tài ít một chút. Liền ở đây lúc, từ ngoài cửa đi vào tới một người. Người này, chỉ là đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt. Rõ ràng là cái nam, lại mọc ra một trương nhượng nữ nhân đều ghen tị khuôn mặt. Một thân bạch y tung bay, ngọc thụ lâm phong, tuyệt đối có thể nói là công tử thượng hạng. Tiểu nhị, đưa rượu lên, bên trên hảo tửu. Thanh niên áo trắng tiến vào tửu quán, con mắt đều không có nhìn những người khác một chút, nói là mắt cao hơn đầu, hoặc là nói không coi ai ra gì, kỳ thực đều phù hợp. Lăng Tiêu vội vàng cầm một bầu rượu để lên bàn, cười nói ra, khách quan, đây chính là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất liễu diệp rượu, ngài chậm dùng, còn muốn điểm khác cái gì không? Xéo đi, thanh niên áo trắng phất phất tay, để Lăng Tiêu rời đi, thế nhưng là lời này, nói phi thường khó nghe. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tâm nói người này tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, so Tần Hổ còn muốn khủng bố, nhưng cái này đức hạnh, thật là khiến người ta không dám lấy lòng. Ngươi để ai xéo đi đâu, cứ việc tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là Lăng Tiêu tính khí đã chú định hắn không có khả năng nuốt bên dưới cái này miệng ác khí, lập tức xin lỗi. Thanh niên áo trắng nhìn Lăng Tiêu một chút, không khỏi cười, cho ngươi cái này phế phẩm xin lỗi. Nghe cho kỹ, bản thân Bạch Mã Vương Tử, đến từ Thiên Hải Đế Quốc nước phụ thuộc Bạch Mã Vương Quốc, thời gian trước từng tới nơi này, cùng Lam Tuyết cô nương từng có hôn ước. Ngươi cho bọn hắn nhà làm nô tài, cái kia ta cũng coi là ngươi nửa cái chủ nhân, để ngươi xéo đi thế nào. Đó là nể mặt ngươi, đi để Lam Tuyết tới. Ta mặc kệ ngươi là Bạch Mã Vương Tử vẫn là Hắc Mã Vương Tử, nói sai, liền phải nói xin lỗi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nghe không hiểu tiếng người cầu nô tài, cút. Bạch Mã Vương Tử đột nhiên một bàn tay quất về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu con mắt híp một chút, thân hình bỗng nhiên bình di khoảng một tấc, đem một tát này né đi qua. Hắn tuy nhiên tu vi hiện tại chỉ khôi phục được âm dương cảnh tam trọng, nhưng mà thái cực nhãn còn thị phi thường lợi hại, sớm dự phán đến đối phương công kích, cho nên mới có thể tránh thoát một tát này. Bất quá rất đáng tiếc là, một tát này tránh đi qua. Nhưng lại không thể tránh thoát cái kia Bạch Mã Vương Tử tiếp xuống nhất cước. Bạch Mã Vương Tử mắt thấy một bàn tay không thể rút phi Lăng Tiêu, hiển nhiên có chút nổi giận, cảm thấy mình trên mặt không ánh sáng, thật mất mặt, cái này nhất cước bị đá phi thường nặng. Đổi đồng dạng âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, tại chỗ liền bị đá chết. Mà Lăng Tiêu lại chỉ là lau miệng góc máu tươi, vậy mà đứng lên. Hắn tuy nhiên tu vi không có khôi phục, thế nhưng là thân thể lại cực kỳ cường hãn. Lại thêm nội lực này lúc còn có đại lượng tại tế bào bên trong, chỉ sợ đối phương nếu muốn đánh chết hắn, còn thật không dễ dàng. Chương 1793, Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt. Không nghĩ tới người cái này phế phẩm lại còn rất chịu đánh, bất quá lại chịu đánh phế phẩm, cuối cùng vẫn là phế phẩm. Hôm nay bản vương tử liền để ngươi máu tươi tại chỗ, dạy dỗ người cái này nô tài làm người như thế nào. Bạch Mã Vương Tử đứng lên, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. Hiển nhiên là động sát cơ, Bạch Mã ca ca. Ngươi cần gì phải cùng một cái phế phẩm động khí đây? Ngay lúc này, Lam Tuyết đi ra, có chút thương hại nhìn thoáng qua chật vật Lăng Tiêu, sau đó liền đối với cái kia Bạch Mã Vương Tử nói. Lam Tuyết muội muội quả nhiên là trổ mã càng đẹp ra, lần trước tới thời điểm, ngươi mới 6 tuổi a, chật chật, hiện tại cũng thành đại cô nương. Bạch Mã Vương Tử cười cười nói, thôi, xem ở muội muội mức của ngươi, ta liền không khoảnh khắc con chó, để hắn có bao xa, lăn bao xa. Hôm nay không giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lăng Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, biểu lộ dữ tợn nói. Ha ha ha ha, hối hận, Ngươi yên tâm đi, vô luận lúc nào, giết ngươi đầu này phế phẩm chó, đều như chơi đùa dễ dàng. Bạch Mã Vương Tử cười đến phi thường đắc ý, hoàn toàn không có đem Lăng Tiêu lời nói để ở trong lòng. Hắn lúc này, muốn tại chính mình vị hôn thê trước mặt biểu hiện ra thân sĩ một phía nha. Ai nha nha, đây không phải Bạch Mã Vương Tử nha, ngài lần này đến, là tiếp Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt Tiểu Thư tiến về Thiên Hải Thành A. Lúc này, hổ đầu người đàn ông Tần Hổ cũng đi tới, tùy tiện cười đối với cái kia Bạch Mã Vương Tử nói. Nhìn, hắn đây là tại ba phải, là tại giúp Lăng Tiêu, không muốn Lăng Tiêu bị Bạch Mã Vương Tử xử lý. Hắn nhưng là hiểu rõ cái này Bạch Mã Vương Tử, vì người cực vì ác độc thâm độc. 6 năm trước, Bạch Mã Vương Tử 20 tuổi, thế nhưng là tu vi đã đạt đến âm dương cảnh thập nhất trọng. Lúc kia hắn liền coi trọng Lam Tuyết, chỉ là Lam Tuyết cha mẹ không nguyện ý cái này môn hôn sự. Kết quả cái này ác độc ra hỏa vậy mà thừa dịp bóng đêm giết chết Lam Tuyết cha mẹ, đồng thời đem Lam Tuyết làm bẩn. Đây cũng chính là Lam Tuyết tính cách đột nhiên chuyển biến điểm mấu chốt. Bằng không mà nói, Lam Tuyết đoán chừng sẽ cùng Hồng Nguyệt đồng dạng hồn nhiên ngây thơ, mà không phải giống như bây giờ như thế hiện thực lạnh lùng. Muốn cùng giết cha giết mẹ cửu nhân kết hôn, đây đối với một cái 12 tuổi nữ hài tử tới nói, tâm lý đầu nên tiếp nhận cỡ nào kinh khủng áp lực a. Về sau Lăng Tiêu từ Tần Hổ trong miệng nghe được chuyện này về sau, thực sự phi thường chấn kinh. Nguyên bản bởi vì hôm nay nhục nhã, hắn liền đối với cái này Bạch Mã Vương Tử sinh ra sát tâm, mà tại biết rõ cái này sự tình về sau, hắn sát tâm liền trở nên nồng đậm hơn. Không có nguyên nhân khác, hắn chỉ là chán ghét Bạch Mã Vương Tử dạng này người mà thôi. Tần Hổ, quản tốt người thủ hạ con chó kia, đừng động bất động liền phóng ra đến cắn người linh tinh, a, đúng, hắn liền cắn người bản sự đều không có. Bạch Mã Vương Tử nhìn Lăng Tiêu một chút, mà nối nghiệp tục nói, đi cho Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt thu thập một chút, ta cái này dẫn các nàng rời đi. Tần Hổ lên tiếng, lập tức liền đi thu thập hành lễ. Trở về thời điểm, Hồng Nguyệt cũng cùng đi theo. Lại là ngươi cái này xú ra hỏa, ta sẽ không đi theo ngươi đi, chính ta đi Thiên Hải Thành. Lam Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng không cần đi theo hắn đi. Hồng Nguyệt hiển nhiên đối với Bạch Mã Vương Tử trong lòng còn có bất mãn, lời nói này rất không khách khí. Chính mình đi, ngươi có nói Thiên Hải Thành tại cái gì địa phương sao? Bạch Mã Vương Tử khinh thường nói, ta biết, ta có thể mang nàng đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, đúng a, đại ca ca có thể mang ta đi, ta mới không cùng ngươi loại người này cùng đi đâu, ai ngờ nói ngươi lại đánh chút cái gì ý nghĩ xấu, hừ. Hồng Nguyệt hơn ngàn níu lại Lăng Tiêu cánh tay, sau đó nhìn về phía Bạch Mã Vương Tử nói. Hừ, thật sự là mắt bị mù, thế mà coi trọng cái này phế phẩm, bất quá ta khuyên các ngươi dễ thực hiện nhất tâm điểm, dọc theo con đường này cũng không thái bình, đừng sau cùng đem mạng nhỏ cho đưa vào. Bạch Mã Vương Tử hừ lạnh một tiếng nói, không cần đến ngươi quản. Hồng Nguyệt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, tốt, tốt, ta mặc kệ, Lam Tuyết, chúng ta đi thôi, người cái này muội muội thật đúng là không có nhãn quang, thế mà nguyện ý cùng như thế một cái phế phẩm cùng một chỗ, đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bạch Mã Vương Tử trong con ngươi lộ ra mấy phần tàn nhẫn sát ý. Nhìn, hắn là dự định liền Lăng Tiêu cùng Hồng Nguyệt cùng một chỗ tiêu diệt. Bạch Mã Vương Tử mang theo Lam Tuyết đi ra tử quán ngoài cửa. Ở bên ngoài, một chi hơn 10 người đội ngũ chính chờ ở nơi đó. Chỉ là Bạch Mã Vương Tử hộ vệ đoàn, liền có 10 cái âm dương cảnh bát trọng trái phải cao thủ. Cái này tuy nhiên cùng Thiên Ma giáo không có cách nào so, thế nhưng là đã phi thường cường đại. Lại thêm những cái kia bị thuần phục trở thành tòa kỵ dã thú, chỉ đội ngũ này chiến đấu lực thực sự không thấp a, khó trách có tự tin bảo hộ Hồng Nguyệt cùng Lam Tuyết tiến về Thiên Hải Thành. Bất quá Lăng Tiêu vẫn là khinh thường cười cười, chờ hắn tu vi khôi phục, chỉ đội ngũ này tại hắn mắt căn bản chẳng thèm ngó tới. Bạch Mã Vương Tử mang theo Lam Tuyết rời đi về sau, Lăng Tiêu sinh hoạt vẫn như cũ. Ban ngày làm việc, đồng thời thích ứng khôi phục tu vi. Ban đêm thì liều mạng tu luyện, đem không thể điều động nội lực từ tế bào bên trong rút ra đi ra. Ngày trước ban đêm, Lăng Tiêu tu vi liền khôi phục được âm dương cảnh bát trọng. Đến rồi cái tu vi, tối thiểu nhất người bình thường muốn nhục nhã hắn, sợ là không làm được. Dù sao tu vi càng cao, hắn quang ảnh áo nghĩa liền càng mạnh, tốc độ liền sẽ càng nhanh. Cho dù không phải là của người khác đối thủ, cũng không trở thành chịu nhục. Lại đến ban ngày, bất quá hôm nay Lăng Tiêu không cần làm công việc, hắn bị Tần Hổ an bài một ngày nghỉ kỳ. Chuẩn bị tiến vào tiểu trấn phụ cận Ma Sơn trong rừng thể nghiệm một chút khôi phục lại âm dương cảnh bát trọng tu vi chiến đấu lực. Ma Sơn Tùng Lâm bởi vì tới gần Ma Sơn mà gọi tên, bên trong trình độ hung hiểm, cũng không phải đồng dạng võ giả dám vào đi. Có thể đi vào Ma Sơn, đều là âm dương cảnh võ giả. Âm dương cảnh bên dưới đi vào, vậy thì là không không chịu chết. Lăng Tiêu trong núi buồn bực ngán ngẩm tiến lên, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến chiến đấu âm thanh. hắn nhiều hứng thú thăm dò một phen. Lúc đầu chỉ là bởi vì hiếu kỳ nhìn xem náo nhiệt mà thôi, nhưng cái này xem xét, lại làm cho miệng của hắn góc dương lên lạnh lùng tàn nhẫn sát ý. Chiến đấu song phương, lại là một đầu yêu thú cùng một cái võ giả. Này võ giả không phải người khác, chính là Lăng Tiêu đại cửu nhân Âm Dương Ma Vương. Ngày xưa Âm Dương Ma Vương tại Lăng Tiêu xem ra, cường đại đến làm cho người ngạt thở, chỉ có dựa vào nguyệt nữ lực lượng mới có thể đem nó chu sát. Nhưng mà hôm nay Âm Dương Ma Vương, tại Lăng Tiêu xem ra lại là cái kia vậy yếu nhỏ. Âm Dương cảnh thất trọng tu vi, cái này tại ngày xưa Thần Hoàng Đại Lục, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng tại Bạch Hổ Đại Lục, lại không tính cái gì. Thậm chí so ra kém tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục Lăng Tiêu. Hắn cười lạnh, thân hình hóa thành một đạo ám ảnh, đi tới Âm Dương Ma Vương sau lưng. Sau đó một cái tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai của đối phương phía trên. Âm Dương Ma Vương đang toàn tâm toàn ý chiến đấu, trước mắt yêu thú để hắn cảm giác phi thường khó giải quyết, bất qua cái này đầu tỉnh sư thú thú hạch, lại có thể để hắn mau sớm khôi phục tu vi. Hắn mơ ước ngày xưa chân ma đế quốc ngang dọc huyền giới về sau cái chủng loại kia cường đại thực lực, khi đó hắn, ngoại trừ chân ma đại đế, căn bản ai cũng không sợ, có thể xưng đánh đâu thắng đó. Nhưng mà tu vi không có hoàn toàn khôi phục hắn, lại bị Trung Quốc đế quốc cái kia tiểu tiểu nhân loại áp chế có phải hay không không tránh, cái này miệng uất ức khí, hắn nhưng chịu không được. Chương 1794, giết Âm Dương Ma Vương, tu vi hoàn toàn khôi phục. Âm Dương Ma Vương tưởng tượng lấy chính mình tu vi khôi phục về sau, lại đi chu sát Lăng Tiêu, tìm Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ báo thù tình cảnh, vậy mà không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà vừa lúc này, hắn cảm giác bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Cái vỗ này, để hắn giật nảy mình, bởi vì hắn kinh người mảy may cũng không có cảm thấy được người tới, đây quả thực chính là muốn mệnh sự tình. Hắn ý đồ vứt bỏ tay của người kia, tuy nhiên lại phát hiện cái tay kia như là nặng nề núi lớn đồng dạng ép tại hắn trên thân, để hắn không thể động đậy. Cái này khiến hắn trở nên càng thêm hoảng sợ. Các hạ đến cùng là ai, chúng ta có thù sao? Âm Dương Ma Vương trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cùng hắn rằng có tỉnh sư thú ở thời điểm này cũng đánh tới. Tỉnh sư thú có lẽ là cảm thấy đây là giết chết hắn tốt nhất cơ hội đi. Ầm ầm, bất quá, tỉnh sư thú mộng đẹp hiển nhiên không có đạt thành, nhào tới trong nháy mắt, liền bị đứng tại Âm Dương Ma Vương sau lưng Lăng Tiêu một quyền oanh sát. Lăng Tiêu cũng cần tỉnh sư thú thú hạch, huống chi cái này đầu yêu thú đơn giản không lớn nhãn lực. Hắn tiện tay bắt lấy tỉnh sư thú thú hạch, trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Một khối tỉnh sư thú thú hạch vào trong bụng, tu vi vậy mà lại khôi phục một chút. Diệu, có cái này đồ vật, ta hôm nay tu vi hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục, sáng mai liền có thể đuổi hồi Thiên Hải Thành. Lăng Tiêu tâm trung hưng phấn, nhìn hôm nay tới đến cái này ma sơn trong rừng thực sự là đến đúng rồi. Không riêng gì gặp cứu ra Âm Dương Ma Vương, càng là đạt được tỉnh sư thú thú hạch. Mà lại cái này thú hạch tựa hồ không chỉ một khỏa a. Âm Dương Ma Vương trong nhẫn chứa đổ đầu, còn có không ít, đây là chạy không khỏi hắn thái cực nhãn. Âm Dương Ma Vương, ngươi còn nhận ra ta? Lăng Tiêu trực tiếp đem Âm Dương Ma Vương thân thể uốn éo tới, mặt ngó về phía hắn. Hắn có thể trực tiếp giết tử Âm Dương Ma Vương, bất quá vậy quá không có ý nghĩa, hắn nhất định phải làm cho đối phương biết là chết ở trong tay ai. Ngươi, Âm Dương Ma Vương xoay người trong nháy mắt đó, hết thảy ảo tưởng cũng không có. Lăng Tiêu, khống chế lại hắn lại là Lăng Tiêu, vậy hắn còn muốn sống không? Hắn điên cuồng điều động thể nội âm dương nguyên lực, hướng phía Lăng Tiêu oanh giết đi qua. Lăng Tiêu căn bản không có ngăn cản, ngày hôm qua cái Bạch Mã Vương tử đánh hắn một chút, mặc dù nói thụ điểm vết thương nhẹ, bất quá nhưng cũng cùng lúc chạm vào hắn trong tế bào nội lực chảy trở về. Đây là chuyện tốt, bởi vậy hắn hy vọng bị đánh. Âm Dương Ma Vương công kích đánh vào Lăng Tiêu trên thân, đánh cho Lăng Tiêu góc miệng đổ máu. Nhưng mà trên mặt của hắn lại rào rạt lên cười đắc ý ý. Âm Dương cảnh cửu trọng tu vi, cái này khôi phục thật đúng là so với hắn đần độn ngồi ở chỗ đó phải nhanh nhiều. Sớm biết bị đánh liền có thể khôi phục tu vi, hắn sớm cứ làm như vậy. Đa tạ, bất quá ngươi vẫn phải chết. Lăng Tiêu đã từng là không có năng lực giết tử Âm Dương Ma Vương, cho nên mới không có làm như vậy. Bây giờ đã có năng lực, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn suy nghĩ nhất động, đỉnh đầu treo lên kinh khủng huyết hồn long phù. Nóng rực địa ngục hỏa long phun ra đi ra, để Âm Dương Ma Vương toàn thân không ngừng run rẩy. Yên tâm, người thân thể ta là không có thèm, nhưng người linh hồn, muốn bị ta luyện chế vì vũ hồn, trở thành ta cửu ma thần công một bộ phận. Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười, trên tay một dùng lực, kinh khủng kiếm khí xuyên qua Âm Dương Ma Vương thân thể, trong nháy mắt liền để tôn này ngày xưa cường giả biến thành một bãi bùn nhão. Sau đó bị hắn ném vào huyết hồn long phù bên trong. Đương nhiên, ở trước đó, Âm Dương Ma Vương chữ vật giới chỉ đã bị hắn cướp đoạt đến trong tay. Nhìn một chút bốn phía, Lăng Tiêu xác định nơi đây yên tĩnh không người, dứt khoát cũng không đi khác địa phương, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Âm Dương Ma Vương trong nhẫn chứa đổ tất cả tỉnh sư thú thú hạch, bắt đầu từng khối bắt đầu ăn. Đang ăn thú hạch cùng thời, vận chuyển trong trí nhớ cái chủng loại kia đặc thù tu luyện phương pháp, để tu vi tiếp tục khôi phục. Cái này Âm Dương Ma Vương cũng không biết khổ cực nhiều lớn thời gian, trong nhẫn chứa đổ thú hạch khoảng chừng trên trăm khỏa nhiều, chỉ đáng tiếc hết thảy đều vì người khác làm quần áo cưới, thành tựu Lăng Tiêu. Một cái canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, thẳng đến thứ ba cái canh giờ lúc mới bắt đầu, Lăng Tiêu rốt cục mở ra hai mắt. Hắn tu vi không riêng gì khôi phục được đã từng đỉnh phong, càng là còn có điều đột phá, đạt đến âm dương cảnh thập nhất trọng điên phong trạng thái. Không chỉ như thế, cửu ma thần công đạt được hữu hiệu bổ sung. Trước đó ôn dịch ma vương, ác thú ma vương, điện quang ma vương, lại thêm hiện tại âm dương ma vương, đã có bốn đại ma vương. Mà lại đạt được âm dương ma vương năng lực về sau, Lăng Tiêu còn sống năng lực đem gia tăng thật lớn. Cái này âm dương ma vương năng lực có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình, bởi vậy mới có thể sống được càng lâu. Trừ phi có ảnh hình người hắn Lăng Tiêu dạng này có được thái cực nhãn, nếu không căn bản khó mà khám phá. Khôi phục tu vi về sau, Lăng Tiêu không kịp chờ đợi muốn trở lại hồi Thiên Hải Thành, bởi vì tính toán thời gian, cuối cùng tuyển bạt thời gian hẳn là đúng vậy ngày mai. Nếu như không thể đuổi tại sáng mai trở về, như vậy thì vô cùng có khả năng bỏ lỡ Bạch Hổ Phong Vân Hội. Hắn tân tân khổ khổ như thế tu luyện, vì cái gì nhưng đúng vậy tại cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên cầm tới hài lòng thành tích, sau đó đạt được cái kia phong phú khen thưởng, mà nối nghiệp tục mạnh lên. Đối với hắn mà nói, công pháp là vô bờ bến, chỉ nếu là có thể mạnh lên, hắn có thể đi liều mạng. Lúc đầu hắn có thể từ nơi này trực tiếp xuất phát tiến về Thiên Hải Thành, nhưng bởi vì đã đáp ứng muốn dẫn Hồng Nguyệt cùng đi, người không thể nói mà vô tín, cho nên trở về chào hỏi là nhất định. Mặt khác cái này tiểu gia tộc đối với hắn có ân cứu mạng, cứ như vậy rời đi, cũng là không ổn. Hắn đứng người lên, đang chuẩn bị về Hồng Nguyệt trong nhà, đột nhiên một cỗ quen thuộc khí tức từ số ngoài 10 dặm truyền đến. Cái này khí tức là cố ý thả ra, chính là muốn để hắn cảm ứng được. Lãnh Mai, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chợt dao động đầu cười khổ, nhìn những ngày này, mấy người kia đều đã phá quan mà đi, nhưng lại không có nhìn thấy hắn, liền bốn phía tìm kiếm. Hắn lần theo cái này khí tức tìm đi qua. Tại một chỗ sơn cốc bên trong, hắn thấy được Lãnh Mai cùng hai cỗ thiên ma giáo võ giả thi thể. Bây giờ Lãnh Mai, tu vi đã đạt đến âm dương cảnh thập trọng tiền kỳ. Mà nàng giết chết hai cái thiên ma giáo võ giả thì đều có âm dương cảnh thập nhất trọng tu vi. Nhìn Lãnh Mai vì có thể đến giúp hắn, thực sự là liều mạng tu luyện. Chủ nhân, nhìn thấy Lăng Tiêu, Lãnh Mai đơn giản kém chút khóc ra thành tiếng. Tốt, nhà đầu, ta không sao, những người khác đâu? Lăng Tiêu hỏi nói. Đều tách đi ra tìm ngươi đây, mọi người tu vi đều lấy được đột phá, đây hết thảy đều phải quy công cho chủ nhân ngài cho ma tinh dịch. Lãnh Mai trả lời nói, ngươi nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn, nói cho bọn hắn trước tiên có thể trở về chuẩn bị sau cùng tuyển bạt, ta sau đó cũng sẽ trực tiếp đi chọn nhổ hiện trường. Lăng Tiêu nói, không được, chủ nhân ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nghe lời, ta chỉ là trở về cảm tạ một chút cứu được tính mạng của ta người, ngươi đi, người ta còn tưởng rằng muốn tìm phiền phức đâu, ngươi cũng thấy đấy. Ta hiện tại phi thường khỏe mạnh, mà lại tu vi rất mạnh, ai muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu sờ lên Lãnh Mai đầu, cười nói, tốt a, Lãnh Mai cuối cùng hay là không muốn vi phạm Lăng Tiêu mệnh lệnh, huống chi nhìn thấy Lăng Tiêu không ngại, nàng cũng không cần lo lắng. Chương 1795, trở mặt chi thuật. Tiểu Trấn, Hồng Nguyệt nhà, Lăng Tiêu muốn rời khỏi tin tức, rất nhanh truyền khắp cái này nho nhỏ gia tộc. Lúc đầu hắn cũng không phải là cái này gia tộc nô lệ hoặc là người hầu. Ấn lý thuyết rời đi liền rời đi đi, cũng sẽ không có người cản trở hắn. Mà bây giờ vấn đề là, hắn không chỉ muốn rời khỏi, còn muốn cùng Hồng Nguyệt cùng một chỗ tiến về Thiên Hải Thành. Cái này để cái này tiểu tiểu trong gia tộc đám võ giả không vui. Người họ Lăng có tài đức gì? Bảo hộ được Hồng Nguyệt tiểu thư sao? Đều chớ ồn ào, à Lăng, người đi đi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, bất quá ngươi không bảo vệ được Hồng Nguyệt, liền đừng nói mạnh miệng. Tần Hổ đứng dậy. Hắn là cái này trong gia tộc gần với tộc trưởng cường giả, âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi. Bảo hộ Hồng Nguyệt nhiệm vụ, hắn tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Tần Hổ thúc, ta đã đáp ứng Hồng Nguyệt, muốn dẫn nàng đi Thiên Hải Thành. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Nói thật, Tần Hổ đối với hắn có ân, hắn thực sự không nguyện ý cùng Tần Hổ động thủ. Ngươi có cái kia năng lực sao? Tần Hổ miệng thở dài nói, ta biết rõ ngươi cùng Hồng Nguyệt quan hệ tốt, nhưng dọc theo con đường này nguy hiểm trùng điệp, lấy ngươi thực lực. Căn bản không có khả năng bảo hộ được hắn a. Ta có thể, Lăng Tiêu nói, tốt a, đã ngươi nói như vậy, chỉ cần có thể tiếp bên dưới hổ thúc ta ba quyền, ta sẽ đồng ý ngươi mang đi Hồng Nguyệt. Tần Hổ cùng Lăng Tiêu cũng coi là ở chung được mười mấy ngày, đối với cái này tiểu tử tính khí bên trong Cố Chấp Thị phi thường thanh sở. Khuyên là khẳng định không khuyên nổi, đã như vậy vậy thì đánh tới đối phương từ bỏ đi. Thực sự, Lăng Tiêu trong lòng vui vẻ, nếu như chỉ là tiếp Tần Hổ ba chiêu, đối với hắn mà nói, rất dễ dàng. Khó nói Hổ Thúc lời nói còn có thể không làm, Tần Hổ trừng mắt con mắt nói, cái kia mời Hổ Thúc ra chiêu đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Tần Hổ, chắp tay nói, A Lăng, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, Hổ Thúc thế nhưng là âm dương cảnh thập nhị trọng cường giả, một quyền đánh cho ngươi cha mẹ cũng không nhận ra. Đúng A Lăng, không đáng A, liền ngươi cái kia thực lực, chớ bị đánh chết, liền hối hận cũng không kịp. Ngươi đi nhanh lên đi, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể Thiên Hải Thành gặp được Hồng Nguyệt tiểu thư đây. Cái này tiểu gia tộc nhân, hơn phân nửa còn thị phi thường thuần phác, lại thêm Lăng Tiêu làm việc mà cũng phi thường nỗ lực, bọn hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên không muốn Lăng Tiêu cứ thế mà chết đi. Đa tạ các vị quan tâm, kỳ thực ta rất mạnh. Lăng Tiêu cười cười, sau đó bày ra một cái tiếp chiêu tư thế. Tần Hổ lúc đầu chỉ là muốn hù dọa một chút Lăng Tiêu, ai ngờ nói cái này nhị hóa thế mà thật đáp ứng tiếp chiêu. Hắn không thế nào miệng thở dài, nghĩ thầm chính mình cũng chỉ dùng 3 phần lực đạo đi, không cần đem người đánh chết liền tốt. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp một quyền đánh ra, kinh khủng kính khí bắn ra bốn phía, trong không khí đều truyền đến trận trận âm bạo. Bành, cái này một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào Lăng Tiêu trên lồng ngực. Lăng Tiêu không có tránh, cũng không có cản, cứ như vậy đã nhận lấy một chút. Không có chuyện, lại đến. Lăng Tiêu vỗ vỗ rắn chắc bắp thịt nói. A, ngươi tiểu tử có chút môn đạo a, bất quá vừa mới chỉ là ngươi hổ thúc ta 3 phần lực lượng, tiếp xuống ta phải dùng 7 thành lực lượng, ngươi sợ, liền tranh thủ thời gian từ bỏ đi. Tần Hổ sửng sốt một chút nói. Không sợ, tốt, cái kia tiếp nhận, lại là đấm ra một quyền, như là mãnh hổ rời núi bình thường, kinh khủng tiếng hổ gầm tại trong không khí nổ tung. Tới gần Tần Hổ rất nhiều người đều dọa đến trốn đến rất xa địa phương. Nhưng mà Lăng Tiêu bị cái này một quyền oanh trúng, lại chỉ là lui về phía sau 3 bước mà thôi, góc miệng có một tia vết máu chảy ra. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì hắn chỉ là đơn thuần lấy thân thể đến tiếp nhận những này lực lượng. Không phải vậy phản đạn lực lượng sẽ để cho Tần Hổ thụ thương. Nhưng cái này cũng đúng vậy vết thương nhẹ mà thôi, đơn giản có thể nói hơi không đủ nói. Thập thành công lực, mãnh hổ khiếu thiên quyền, Tần Hổ rốt cục nhìn ra Lăng Tiêu dị dạng, sau cùng cái này một quyền, trực tiếp vận dụng thập thành công lực, hóa thân nhất tôn mãnh hổ, vận dụng toàn thân huyết mạch chi lực đánh phía Lăng Tiêu ở ngực. Bành, Lăng Tiêu trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó đâm vào xa mấy chục thước trên vách tường, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Phốc, quá sức, Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, cười ha ha nói, hổ thúc, ta thế nhưng là đón đỡ ngươi ba quyền, có thể đi. Hắn nhìn rất nghiêm trọng, kỳ thực cũng đúng vậy một điểm rất nhỏ nội thương thôi. Lấy Tần Hổ thực lực, vẫn vô pháp đem hắn đánh thành trọng thương. Đương nhiên Tần Hổ cũng không có sử dụng mạnh nhất chiêu thức, dù sao hắn cũng không muốn giết Lăng Tiêu. Ngươi cái tên này, Tần Hổ sửng sốt nửa ngày, cuối cùng dao động đầu cười khổ nói thôi, ngươi muốn mang Hồng Nguyệt tiểu quay quay đi, vậy thì mang đi đi, ta sẽ không ngăn trở. Bất quá nàng nếu là có một chút xíu thương thế, ta tìm ngươi tính sổ. Đa tạ hổ thúc, Lăng Tiêu vội vàng chắp tay tạ nói. Tạ ta làm gì a, đó là bản lãnh của ngươi. Tần Hổ khoát tay áo nói, ta cái này đi cho các ngươi thu thập hành lý, hơi chờ một chút. A Lăng, ngươi thật không có sự tình. A Lăng, thương thế của ngươi hoàn toàn tốt, thực lực khôi phục rồi. Tần Hổ sau khi đi, gia tộc nhân lao nhau hỏi, đều lộ ra phi thường kích động. Vốn cho rằng chỉ là cứu được một cái không túc khinh nặng phế phẩm tiểu tử, kết quả lúc này mới mười mấy ngày, thế mà lắc mình biến hóa thành cao thủ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tiếp bên dưới Tần Hổ ba quyền còn hoàn toàn không có chuyện người, vậy thì là tuyệt đỉnh cao thủ. Tiểu gia tộc bên trong, thế nhưng là không thường thường xuất hiện cao thủ như vậy a. Cùng đám người trò chuyện một hồi, Tần Hổ mang đến hành lễ, còn có một đầu thiết giáp thú. Thiết giáp thú là một loại rất thường gặp phương tiện chuyên chở. Hắn rất như là phóng đại bản ốc sên, nhưng là tốc độ lại so ốc sên nhanh hơn nhiều. Trên lưng nâng vỏ cứng đồng dạng sẽ bị cải tạo thành ngồi người hoặc là cất giữ hàng hóa thùng xe. Nó lực phòng ngự rất mạnh, cho nên đồng dạng có chút tiền gia tộc, đều sẽ làm như thế cái thiết giáp thú làm phương tiện chuyên chở. Lăng Tiêu lúc đầu không cần cái này, bất quá vì để tránh cho phiền phức, liền không có cự tuyệt. Đợi đến đi đến không có có dấu vết người địa phương, hắn mới đưa thiết giáp thú thu vào. Đại ca ca, chúng ta không cần cái kia lớn con sao? Hồng Nguyệt nghi hoặc hỏi nói. Đến, Hồng Nguyệt ngồi vào ca ca trên bờ vai đến, chờ một lúc cần phải nắm chặt, ca ca muốn bay. Lăng Tiêu mỉm cười, phía sau triển khai một đôi quang minh chi rực. Oa, tốt xinh đẹp cánh, đại ca ca ngươi thật lợi hại. Hồng Nguyệt vốn là dáng dấp rất là tiểu xảo động lòng người, ngồi tại Lăng Tiêu trên bờ vai, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Tiêu đập cánh, đằng không mà lên, hướng phía Thiên Hải Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường thời điểm, hắn dùng âm dương ma vương trở mặt chi thuật, đem mặt mình hoàn toàn đổi thành một người khác. Cái này không chỉ có riêng là đổi mặt, thậm chí ngay cả khí tức đều thay đổi hoàn toàn. Liền liền cái kia quang minh chi dực, cũng thay đổi thành bụi, cùng lúc trước không giống nhau lắm. Hắn sở dĩ làm như thế, nhưng không phải là vì khoe khoang cái gì, mà là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Trước đó bị Thiên Ma Giáo 73 cái võ giả vây giết sự tình như cũ rõ mồn một trước mắt. Tin tưởng Thiên Ma Giáo không thể lại tùy tiện buông tha hắn, lựa chọn thay hình đổi dạng, với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hơn nữa còn có võ thân vương tên kia, khẳng định cũng từ thế giới ngầm bên trong trốn ra được đi, nếu như biết rõ hắn còn sống, cái kia tất nhiên sẽ đại động can qua. Chương 1796, Bạch Hổ Phong Vân Hội chuyến xe cuối. Lăng Tiêu muốn tạm thời mượn nhờ trở mặt đến ẩn ẩn thân phận, tránh né một ít cường đại địch nhân minh thương ám tiễn. Về phần nói thân phận chân thật có thể ẩn tàng nhiều lớn thời gian, vậy thì ẩn tàng nhiều lớn thời gian đi. Cho hắn có cái giảm sóc thời gian, cũng có thể để hắn tu vi tiếp tục tăng lên, để hắn né qua rất nhiều nguy hiểm. Đại ca ca, ta cũng không thích người gương mặt này, quá bình thường, một điểm đặc sắc đều không có. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, liền xem như Tiểu Hồng Nguyệt cũng không ngoại lệ a. Hắn mới đổi gương mặt này, thuộc về tiêu chuẩn quần chúng mặt. Không xấu cũng không đẹp trai, ném trong đám người tuyệt đối sẽ không bị chú ý tới. Khí tức cũng giống như nhau phổ thông, không có chút nào đặc sắc. Nếu như vậy, rõ ràng lại càng dễ ẩn tàng. Phổ thông không quan hệ, nếu như không phải tận mắt thấy ca ca ta trở mặt, người có thể nhìn ra được là ta sao? Lăng Tiêu cười hỏi nói, nhìn không ra, không ánh sáng mặt thay đổi, âm thanh, dáng người hòa khí tức cũng đều thay đổi, giản trực thành một người khác. Nếu như công pháp bên trên cũng có chỗ biến hóa, cái kia đoán chừng không ai nhận ra được. Hồng Nguyệt rất chân thành nói, vậy là được rồi, người có Hồng Nguyệt chi nhãn, tuy nhiên không kịp ta Thái Cực nhãn, nhưng cũng có thể khám phá rất nhiều đồ vật, cái này đều nhìn không thấu ta trở mặt, cái kia nói rõ ta vẫn là rất thành công nha. Lăng Tiêu rốt cục yên tâm, hắn tin tưởng lần này đi Thiên Hải Thành trên đường, tất nhiên sẽ có Thiên Ma Giáo, Thủy Thần Điện, thậm chí Hoàng Thất cao thủ chờ lấy hắn đây. Hiện tại hắn cũng không muốn lãng phí thể lực đi làm những này vô vị chiến đấu, hắn có càng trọng yếu sự tình làm a. Vậy thì là Bạch Hổ Phong Vân Hội cuối cùng tuyển bạt. Kỳ thực nói trắng ra là, cái này cuối cùng tuyển bạt đúng vậy một lần nữa tẩy bài, trước đó những cái kia hậu tuyển võ giả, ngoại trừ Thiên Hải Tứ Kiệt bên ngoài, còn lại tương đương hoàn toàn bị xuyến. Không ai có thể dám nghi vấn Thiên Hải Đế Quốc cách làm này, cũng là bởi vì Thiên Hải Đế Quốc Hoàng Thất thực lực thực sự quá mức cường đại. Thiên Hải Thành, tiếp giáp Hoàng Cung địa phương, là một chỗ cự đại giác đấu tràng. Ngày bình thường, nơi này là đám võ giả chiến đấu võ lực, không chỉ có thể đạt được khen thưởng, cũng có thể luận bàn võ nghệ. Mà hôm nay, nơi này phân bốn phía tựa hồ có chút khác biệt. Giác đấu tràng chung quanh khán đài phía trên, lít nha lít nhít tụ tập đại lượng người xem, trong đó có rất nhiều đều là người trẻ tuổi. Mà đứng tại giác đấu tràng phía trên, chuẩn bị tham gia chiến đấu, thì là một đám tuổi trẻ thiên tài vũ giả. Lớn tuổi nhất, cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Những người này là Thiên Hải Đế Quốc cùng với Phụ Trúc Quốc tuổi trẻ thiên tài. Bọn hắn tụ tập ở đây, vì cái gì chính là tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tuyển bạt thi đấu. Ngoại trừ Thiên Hải Tứ Kiệt bên ngoài, còn sẽ có 11 người trở thành may mắn, tiến về Bạch Hổ Đại Lục Trung Lập Vãn Lôi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Đi qua nhiều như vậy thiên không ngừng thương thảo cùng các loại biến cố. Bạch Hổ Phong Vân Hội định hạ tứ đại đế quốc đều ra 10 cái, chính nhất giáo ra 15 cái dự thi võ giả quyết định cuối cùng. Bất quá làm đặc biệt tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội Long Hoàng Đại Lục, cũng đem đặc biệt có được 5 cái danh ngạch. Đây là tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo quyết nghị, nhưng quyết nghị đến Thiên Hải Đế Quốc, lại tựa hồ như thay đổi vị. Thiên Hải Đế Quốc cho ra tới quyết nghị là Thiên Hải Đế Quốc cùng Long Hoàng Đại Lục cùng ra 15 tên võ giả tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, mà Thiên Hải Tứ Kiệt chiếm trong đó 4 cái danh ngạch. Làm như vậy nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, tại Thiên Hải Đế Quốc Hoàng Thất xem ra, Long Hoàng Đại Lục võ giả chỉ sợ cuối cùng chỉ có một hai cái khả năng trổ hết tài năng, nếu như trực tiếp cho 5 cái danh ngạch, thật sự là quá lãng phí, còn không bằng để Thiên Hải Đế Quốc kiệt xuất võ giả tiến đến dự thi. Cái này nguyên bản xem như vi phạm quy củ sự tình. Nhưng còn lại ba đại đế quốc cùng chính nhất giáo đô giữ vững trầm mặc. Dù sao bất kể nói thế nào, ngày xưa Thần Hoàng Đế Quốc cũng là Thiên Hải Đế Quốc phụ trúc quốc. Cái này 5 cái danh ngạch bọn hắn muốn làm sao phân phối, liền làm sao phân phối, cũng không có cái gì không ổn. chỉ là đáng thương Long Hoàng Đại Lục võ giả, vốn nên có danh ngạch bị trực tiếp tước đoạt. Bất quá cũng không quan trọng, ai bảo bọn hắn không có thực lực đâu. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, chỉ là cuối cùng tuyển bạt trước khi bắt đầu lưu truyền tại tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo ở giữa. Về phần cái này cuối cùng tuyển bạt kết thúc về sau sẽ như thế nào, vậy thì không được biết rồi. Mặt khác muốn đặc biệt nói rõ một chút cái này vạn lôi địa. Vạn lôi, lâu dài bị kinh khủng lôi điện bao trùm, mọi người căn bản là không có cách đi vào. Mỗi qua 10 năm, cái này vạn lôi địa tài sẽ mở ra một cái khe hở, cung cấp võ giả đi vào. Mà thú vị là, cái này khe hở vậy mà chỉ cho phép 30 tuổi trở xuống võ giả đi vào, vượt qua tuổi tác, nếu như tùy tiện xâm nhập, trực tiếp oanh sát. Căn cứ tiến vào vạn lôi võ giả nói, ở trong đó khắp nơi đều có tài phú, dưới chân đều là linh thạch. Mà lại có rất nhiều người căn bản không tưởng tượng nổi thái cổ di tích. Nếu như người có cơ duyên, như vậy thì có thể từ đó đạt được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo tại vạn lôi địa ngoại mặt xây dựng một tòa kinh lôi thành. Thành trì không lớn, mục đích chủ yếu là nghiên cứu vạn lôi, cùng vì mỗi 10 năm tổ chức một lần bạch hổ phong vân hội làm chuẩn bị. Tòa này thành trì thuộc về chính nhất giáo, bất qua tứ đại đế quốc ở bên trong đều có riêng phần mình phòng làm việc. Lần này bạch hổ phong vân hội cụ thể muốn làm sao làm, tuổi trẻ đám võ giả còn không rõ ràng lắm. Nhưng tin tưởng tiến về kinh lôi thành tuổi trẻ đám võ giả, lớn nhất mong đợi, còn có thể tiến vào cái kia vạn lôi đi. Lăng Tiêu cũng là như thế, nhìn trên đài, có không ít tuổi trẻ võ giả đều tại nóng lòng muốn thử. Dựa theo thiên hải đế quốc hoàng thất thuyết pháp, cuối cùng tuyển bạt quy tắc rất đơn giản, chỉ cần tu vi đạt tới âm dương cảnh thất trọng trở lên, đều có thể thượng thai khiêu chiến. Hết thảy 11 cái lôi chủ, ai sau cùng đứng vững gót chân, ai liền có thể thu hoạch được cuối cùng danh ngạch. Giác đấu tràng bị chia làm 11 cái đấu trường, không ảnh hưởng lẫn nhau. Lôi chủ có được đặc quyền, có thể khôi phục tốt về sau đón thêm thụ khiêu chiến, nhưng cái này thời gian không thể vượt qua một cái canh giờ. Đây cũng là vì công bằng, dù sao so đấu chính là thực lực, xa luân chiến liền không có ý tứ. Cái này nhìn trên đài có nghĩ đến tham gia khiêu chiến võ giả, cũng có đến xem náo nhiệt võ giả. Dù sao cái này một trận chiến, đúng vậy sau cùng tuyển bạt, cuối cùng 15 người đem ở chỗ này trực tiếp quyết ra, sẽ không còn có biến hóa. Trước đó tuy nhiên đổi tới đổi lui, để đám võ giả đều có chút không thoải mái. Nhưng cũng có thể lý giải, bất kể nói thế nào, có chút võ giả mất tích bí ẩn, có chút võ giả bị giết. Mà đổi thành có một ít trước đó không có bị chọn chúng tuổi trẻ võ giả lại trong lúc này lấy được cực lớn đột phá. Đã muốn tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, tự nhiên là muốn lựa chọn tốt nhất thiên tài. Không thể để cho dung tục hạng người chiếm đi danh ngạch. Hôm nay là Bạch Hổ Phong Vân Hội cuối cùng tuyển bạt bắt đầu ngày, quy tắc vô cùng đơn giản, yêu cầu tu vi âm dương cảnh thất trọng trở lên, khiêu chiến lôi chủ, ai có thể trở thành sau cùng 11 tên lôi chủ, ai liền đem thu hoạch được cuối cùng tư cách. Xuất hiện tại giác đấu tràng trên đài hội nghị người, lại là Thiên Hải Đế quốc Võ Thân Vương cùng Vận Thân Vương. Nói chuyện là Võ Thân Vương, hắn con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đài dưới, tựa hồ đang tìm người nào, nhưng bất đắc dĩ là lại cuối cùng không có tìm được. Hiện tại 11 cái đấu trường đều là trống không, ai nguyện ý trở thành đợt thứ nhất lôi chủ? Chương 1797, Cường Đại Long Thần. Võ Thân Vương không có tìm được chính mình muốn tìm người, lập tức quét mắt vừa xuống đài bên dưới đám người, lớn tiếng nói. Siêu, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, 11 cái đấu trường phía trên đều đã đứng đầy võ giả. Trong đó Thiên Hải Thất Tiểu Thánh, tự nhiên toàn bộ đều xuất hiện, bọn hắn chiếm cứ 7 cái đấu trường. Đây cũng là Thiên Hải Đế quốc ý tứ, muốn để bọn hắn tận lực đi đào thải phụ thuộc nước võ giả, giữ lại đế quốc tự thân võ giả. Mặt khác 4 cái đấu trường cũng rất có ý tứ. Cái thứ nhất bên trên đứng đấy, là một cái một thân áo trắng, lớn bề ngoài giống như nữ nhân đồng dạng mạo mỹ nam tử. Ở phía dưới Bạch Mã Quốc Phương Tử, Bạch Mã Vương Tử. Người kia mỉm cười nói, cái thứ hai đấu trường bên trên đứng đấy, lại là một cái nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Ở phía dưới Long Thần, Thiên Hải Đế quốc võ giả. Cái này tự mình giới thiệu rất đơn giản, nhưng mà lại lộ ra cường đại tự tin. Cái thứ ba đấu trường bên trên đứng đấy, là một cái một bộ áo đen nữ tử, thấy không rõ dung mạo, cũng thấy không rõ dáng người, trong mắt tất cả mọi người, nàng phảng phất đúng vậy một đoàn khói đen. Loại này cảm giác cực kỳ quỷ dị. Cái thứ tư trên lôi đài đứng đấy, thì là Thiên Hải Thành Liễu gia Liễu Liên. Tốt, 11 cái đấu trường bên trên đã có lôi chủ, tiếp đó, bắt đầu khiêu chiến đi. Võ Thân Vương điểm một cái đầu, lập tức nói, thanh minh một điểm A, mỗi một cái võ giả, có thể có được khiêu chiến khác biệt lôi đài cơ hội, mỗi một cái đấu trường, chỉ có thể khiêu chiến một lần, hy vọng trân quý cơ hội này. Như vậy hiện tại, bắt đầu đi, hắn lập tức ngồi xuống, trên mặt hiện ra không hiểu biểu lộ. Đại ca tại tìm người nào? Bên cạnh một bên Vận Thân Vương hỏi nói. Không, nhìn trận đấu đi. Võ Thân Vương lắc lắc đầu nói. Hắn đương nhiên là đang tìm người, đang tìm Lăng Tiêu, chỉ đáng tiếc nhìn khắp cả toàn bộ giác đấu tràng, cũng không có phát hiện có Lăng Tiêu bóng dáng, cái này khiến hắn 10 phần không hiểu. Khó nói cái kia tiểu tử chết rồi, lại hoặc là chạy trốn. Võ Thân Vương thế nhưng là hận thấu Lăng Tiêu, ước gì đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Hắn tìm Lăng Tiêu, đương nhiên không có cái gì tốt sự tình, chính là vì muốn giết chết Lăng Tiêu, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà tìm tới tìm lui, lại không có thể tìm tới mục tiêu, cái này khiến hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trên trận, đã có võ giả đứng dậy, ý đồ khiêu chiến. Người này nhìn có 27-28, bất quá chỉ cần là 30 tuổi trở xuống, liền không có vấn đề. Hắn thượng thai về sau, quét mắt một chút 11 cái đấu trường, đem cuối cùng mục tiêu bỏ vào Long Thần trên thân. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Long Thần là một cái có thể bóp mềm quả hồng. Tiểu Hoa Hoa, 16-17 tuổi niên kỷ liền tu luyện tới âm dương cảnh thất trọng loại này cảnh giới, không dễ dàng, chỉ đáng tiếc a, ngươi không phải ta đối thủ, vẫn là sớm làm xuống đài đi, miễn cho mất mặt. Người này nhìn Long Thần một chút, phát hiện đối phương phóng thích bên ngoài khí tức bộc lộ ra âm dương cảnh thất trọng tu vi. Cái này tu vi đối với 16-17 tuổi thiếu niên tới nói, cái kia thật phải là vô cùng cường đại. Nhưng mà thiên tài không có trưởng thành trước đó, cũng không tính cái gì, như cũ là có thể bị giết. Không riêng gì hắn, nhìn trên đài đám võ giả cũng đều phát ra hư thanh, tựa hồ là đang chế giễu Long Hoàng Đại Lục thực sự không ai, thế mà liền loại này tiểu hài tử đều phái tới tham gia náo nhiệt. Ta nghe nói bọn hắn Trung Quốc đế quốc thiên đế giống như cũng là 16-17 tuổi hài tử. Ta cũng nghe nói, giống như cái kia tiểu tử đúng vậy mất tích người một trong. Hắc hắc, cái kia tiểu tử trước đó vài ngày vẫn rất cuồng vọng, thế mà đến thế giới ngầm địa ngục tháp đi khiêu chiến, đoán chừng là bị ai để mắt tới đi, chết đáng đời. Cái này Trung Quốc đế quốc, thật sự là không cứu nổi. Nơi này là Thiên Hải Thành, người xem tự nhiên cơ bản bên trên là Thiên Hải đế quốc người, bọn hắn không nhìn chúng Long Hoàng Đại Lục võ giả, để hủy Thiên Hải đế quốc võ giả, thực sự quá bình thường. Trên thực tế tại đại bộ phận Thiên Hải đế quốc võ giả xem ra, Long Hoàng Đại Lục võ giả căn bản cũng không phối tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Lần này rốt cục có cơ hội đem bọn hắn đuổi ra Bạch Hổ Phong Vân Hội bên ngoài, bọn hắn vẫn là bề ngoài đương hưng phấn. Long Thần cười nhìn về phía cái kia võ giả nói ra, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta. Nói nhảm, không khiêu chiến ngươi khiêu chiến ai, liền ngươi cái này tiểu tử, vậy mà một điểm tự biết mình đâu không, cũng không nhìn một chút tình huống, phụ thuộc nước võ giả bên trong. Liền ngươi cùng cái kia Bạch Mã Vương tử lên đấu trường. Mà ngươi so với hắn tu vi, đơn giản kém xa. Người này nói chuyện hoàn toàn là trực lai trực khứ, ý kia đúng vậy rất minh bạch, ngươi nhà đúng vậy một yếu gà, ta khiêu chiến đấu trường, đương nhiên cũng phải khiêu chiến ngươi cái này yếu gà a. Thôi được, lúc đầu nhìn ngươi tu vi kém như vậy, ta không muốn khi dễ ngươi, nhưng đã ngươi tìm đến cửa đến, ta cùng ngươi một trận chiến chính là. Đối mặt cái này chỉ có âm dương cảnh bát trọng tu vi võ giả, Long Thần thực sự đề không nổi tinh thần. Hắn thả ra khí tức chỉ có âm dương cảnh thất trọng, đó là bởi vì nhân loại hình thái bên dưới không cách nào thể hiện ra hắn chân chính thực lực đến, mà không phải hắn cố ý giả heo ăn thịt hổ. Hắn hôm nay, tu vi đã đạt đến âm dương cảnh thập trọng đỉnh phong, nếu như tiến vào cự long hình thái, xử lý âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả cũng không khó, liền xem như gặp được âm dương cảnh 13 trọng võ giả, cũng có sức đánh một trận. Gia hỏa này tính cái gì a? Bất quá đối phương đã làm hắn là yếu gà, vậy hắn cùng lắm thì phụng bồi chính là. Oanh, kinh khủng khí tức bỗng nhiên từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra. Hắn tay trái, hóa thành một cái kinh khủng long chảo. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này khí tức làm sao đột nhiên mạnh lên rồi? Ngoại trừ cùng Long Thần quen biết mấy cái võ giả bên ngoài, những người còn lại rõ ràng đều lấy làm kinh hãi. Bị cái kia kinh khủng long uy áp chế, tâm đầu phanh phanh trực nhảy. Giống, Long Thần bỗng nhiên gào thét một tiếng. Âm thanh xuyên thấu tầng tầng bình chướng, bay thẳng vào cái kia người khiêu chiến trong lỗ tai. Người khiêu chiến đột nhiên bưng bít lấy lỗ tai, hoảng sợ rú thảm. Thật là đáng sợ, loại này âm thanh đơn giản như là trọng chùy đồng dạng đập vào tim của hắn đầu, để hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Người có thể lăn, Long Thần cũng không có xuất thủ, chỉ là đạm mạc mà nhìn xem cái kia âm dương cảnh bát trọng tu vi người khiêu chiến, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh miệt cùng trào phúng. Liền tiếng hô của hắn đều không đối kháng được. Vậy hắn cái này nhất trảo tử ra ngoài, sợ là muốn chết người. Không có khả năng, cái kia người khiêu chiến thân thể run run rẩy rẩy, nhưng mà ngoài miệng lại không chịu nhận thua, hắn lớn tiếng gầm thét, phảng phất là phải dùng chính mình âm thanh đến khu trừ khủng hoảng. Minh ngoan bất linh, Long Thần trong đôi mắt lộ ra mà đến sát ý, đột nhiên tay trái long trảo vỗ ra, cái cái kia người khiêu chiến trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, tại chỗ tử vong. Đều nghe, không có điểm thực lực, liền chớ quấy rầy ta, nếu không, hắn đúng vậy hạ tràng. Long thần tuy nhiên rất muốn chiến đấu, nhưng là loại này phế phẩm nếu như từng cái đi lên tìm hắn chiến đấu, vậy hắn cũng là không sợ người khác làm phiền. Bởi vì mà lần này, hắn căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình. Cũng không có cách nào thủ hạ lưu tình, hắn cái này nhất trảo tử ra ngoài, liền chính hắn đều không khống chế được lực đạo. Dù sao hắn tại lực lượng trên sự khống chế, là so ra kém Lăng Tiêu. Người vây xem, vô cùng hoảng sợ mà nhìn xem chết tại trên đất tên kia người khiêu chiến. Âm dương cảnh bát trọng tu vi a, thế mà một chiêu liền bị giết. Cái này thiên hải đế quốc long thần, đến tột cùng cái gì lai lịch? Chương 1798, Lăng Tiêu các bằng hữu. Vẫn là chớ chọc hắn, ta nghe nói người này tựa như là có cự long huyết thống. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn căn bản đúng vậy cự long hậu duệ. Mặc kệ lý do gì, gia hỏa này thực lực, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, vẫn là không nên đi chiêu chọc hắn, làm không tốt, đem chúng ta mạng nhỏ đều muốn góp đi vào. Nguyên bản rất nhiều người đều dự định khiêu chiến Long Thần. Nhưng mà cái này đánh một trận xong, đại bộ phận võ giả đều từ bỏ đối với Long Thần khiêu chiến. Dù sao Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách mặc dù trọng yếu, nhưng tính mệnh lại càng trọng yếu hơn. Người mà chết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Long Thần hài lòng mà nhìn xem một màn này, khoanh chân ngồi ở nơi đó, tiếp tục chờ đợi người khiêu chiến. Hắn tin tưởng không phải tất cả mọi người bị hắn dọa sợ, tất nhiên sẽ có đầy đủ cùng hắn một trận chiến cường giả xuất hiện, lúc kia mới có thể chân chính chắc thì hắn thực lực. Khán đài phía trên, một cái hình dáng không gì đặc biệt người trẻ tuổi đột nhiên lộ ra mấy phần ý cười. Người này đương nhiên đúng vậy Lăng Tiêu, kỳ thực hắn đã sớm đã đến giác đấu tràng, chỉ bất quá nhìn thấy võ thân vương cùng một số mai phục tại âm thầm thiên ma giáo cao thủ, cho nên không có bại lộ chính mình thân phận chân thật thôi. Vạn nhất bại lộ thân phận, nó kết quả khả năng đúng vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Coi như có thể sống mệnh, chỉ sợ Bạch Hổ Phong Vân Hội cũng đừng hòng tham gia. Mẹ nó, thiên ma giáo, võ thân vương, các ngươi cho tiểu gia ta chờ, từ vạn lôi trong tuyệt địa đi ra, ta liền tiêu diệt các ngươi, để cho các ngươi biết đắc tội tiểu gia hạ tràng. Hắn cắn răng, lập tức vừa nhìn về phía Long Thần. Long tộc thiên phú, thực sự là quá kinh khủng, cho dù hắn ỷ vào bá thiên vũ hồn cùng các loại tư nguyên, cũng chỉ là khó khăn lắm đem Long Thần vượt qua một cái cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, Long Thần coi như tấn thăng đến âm dương cảnh thập nhất trọng, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Bất quá Long tộc tu luyện thiên phú, thực sự cường hãn, khó trách tại thái cổ thời kỳ, liền nhân vương đều sẽ cảm giác được nhức đầu không thôi đây. Lăng Tiêu mười phần may mắn Long Thần là người một nhà, mà không phải địch nhân, bằng không mà nói, hắn thực sự nên phải nhức đầu. Hắn nhìn một chút xung quanh bốn phía những cái kia võ giả, lần này đến đây khiêu chiến 30 tuổi trở xuống cao thủ trẻ tuổi, ước chừng có chừng 100, đều là âm dương cảnh thất trọng tu vi trở lên võ giả. Trong đó không thiếu gần nhất đột nhiên đột phá hảo vận người. Những người này nguyên bản bị thiên hải thất tiểu thánh áp chế, bây giờ rốt cục có thể dương mi thổ khí. Đại ca ca, người không đi khiêu chiến sao? Hồng Nguyệt cười hỏi Lăng Tiêu nói. Không nóng nảy, xem trước một chút náo nhiệt chứ, chân chính cường giả, đều là xuất hiện ở sau cùng. Lăng Tiêu cười cười nói. Hắn không nghĩ tới độ bại lộ thực lực, cho nên có thể muộn một chút xuất thủ, vậy thì muộn một chút xuất thủ. Nhưng là, hắn làm một cái rất thú vị sự tình. Vậy thì là lấy linh hồn truyền âm phương thức, nói cho Đan Phong, Lãnh Mai, Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông 6 người này, đi lên khiêu chiến, trở thành lôi chủ. Mà lại khiêu chiến đối tượng, đúng lúc là ngoại trừ tiểu bất điểm bên ngoài thiên hải thất tiểu thánh. Bọn hắn không phải phân biệt khiêu chiến, mà là cùng một chỗ khiêu chiến. Sở dĩ không khiêu chiến tiểu bất điểm, đó là bởi vì Lăng Tiêu từ nơi này tiểu bất điểm trong thân thể, cảm nhận được một cỗ tà ác mà lại cường đại khí tức, cái kia tuyệt đối không phải 6 người này có thể đối đầu. Liền xem như thiên hải tứ kiệt, cũng chưa hẳn là cái này tiểu bất điểm đối thủ. Bởi vậy, hắn mới tránh đi người này. Còn lại phía dưới trong 6 người, thủy thần tử tu vi mạnh nhất, nhưng cũng chỉ có âm dương cảnh thập trọng đỉnh phong thôi. Đan Phong có thể chắc thắng hắn. Còn lại 5 người, bao quát thiên hải thánh viện còn sót lại 3 mãnh thú, cùng quỷ thủ lão cửu đều là âm dương cảnh cửu trọng võ giả. Còn có một cái là tôn tiểu ma thú người thay thế, cũng là một cái âm dương cảnh cửu trọng võ giả. Khiêu chiến bọn hắn 5 người, Lãnh Mai có tất thắng nắm chắc, bất quá một người khác thì có thể sẽ tương đối vất vả, nhưng hẳn là cũng có thể thủ thắng. Bây giờ 6 người này tu vi, thế nhưng là đều tấn thăng đến phi thường kinh khủng cảnh giới. Đan Phong vì âm dương cảnh thập nhị trọng đỉnh phong, Lãnh Mai là âm dương cảnh thập trọng trung kỳ, Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ đều đạt đến âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông bề ngoài đối với phải kém một chút, chỉ có âm dương cảnh bát trọng đỉnh phong. Nhưng nhất định phải sách chính là, hấp thu linh hồn thần điện linh hồn hỏa chi về sau, lại lấy ma tinh dịch hối luyện thân thể. Cho dù là Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Dù là chỉ là càng cấp 1, vậy cũng so trước kia còn mạnh hơn nhiều. Lăng Tiêu trước đó dày vò lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, cũng không phải bạch bạch lãng phí thời gian. Sáu người này trực tiếp hướng trên đài vừa đứng, Thiên Hải Đế quốc võ giả cả đám đều trợn tròn mắt. Cái này Trung Quốc tiểu quốc thế mà ý đồ khiêu chiến Thiên Hải Đế quốc Thiên Hải Thất Tiểu Thánh. Bọn hắn cũng quá đề cao bản thân mà đi, nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là hờ hững cười lạnh, như thế lớn thời gian nỗ lực, cái này sáu người thực lực, hắn rất rõ. Nhất định sẽ làm cho Thiên Hải Đế quốc đám võ giả triệt để bị đánh mặt. Dù sao tại Thiên Hải Đế quốc, đại bộ phận 30 tuổi lấy bên dưới võ giả căn bản cũng không phải là Thiên Hải Thất Tiểu Thánh đối thủ. Nếu như bọn hắn liền Thiên Hải Thất Tiểu Thánh đô chiến thắng, cái kia tuyệt đối đúng vậy rút Thiên Hải Đế quốc mặt. Lăng Tiêu cái này đúng vậy cố ý, hắn tới nơi này trước đó liền đạt được tin tức, nói cái này Thiên Hải Đế quốc bị ổi vô sỉ đem bọn hắn Long Hoàng Đại Lục 5 cái danh ngạch cho chiếm đoạt. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt nói, ngươi không phải không cho chúng ta 5 cái danh ngạch à, vậy chúng ta liền muốn cướp được càng nhiều danh ngạch. Chiến, 6 người cơ hồ cùng lúc xuất thủ, tuy nhiên chiến đấu kết thúc thời gian đều có khác biệt, nhưng mà cuối cùng kết cục lại đều đồng dạng. Thiên Hải Thất Tiểu Thánh, ngoại trừ Tiểu Bất Điểm bên ngoài, toàn bộ đều bị đánh bại, đạp hạ đấu trường. Từ đó, 11 cái đấu trường bên trong, có 7 cái đều là Thiên Hải Đế quốc võ giả, còn có một cái là Liễu Liên chiếm lấy, nàng cũng coi là Lăng Tiêu người. Còn lại 3 cái đấu trường, một cái là Bạch Mã Vương Tử, một cái là Đen Y Nữ Tử, một cái là Tiểu Bất Điểm. Loại này tràng diện, để vô số Thiên Hải Đế quốc võ giả xấu hổ không thôi. Sau đó, xuất hiện một đợt khiêu chiến dậy sóng, Thiên Hải Đế quốc võ giả ý đồ vén lật trời hướng đế quốc 7 cái lôi chủ. Nhưng mà khiêu chiến cũng liền kéo dài cái này một đợt mà thôi, bởi vì Trung Quốc đế quốc võ giả, toàn bộ đều khai thác lôi đình thủ đoạn. Mặc dù không có giết người, cho đối phương đầy đủ giáo huấn. Khiến cho không ai còn dám tiến lên. Một thời gian, khiêu chiến cơ hồ gián đoạn. Võ Thân Vương thấy cảnh này, sắc mặt có thể nói âm trầm không thôi, hắn là tuyệt đối không thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Để Ngạc Ma Vệ ra tay đi, hắn cắn răng, nhìn về phía bên cạnh Vận Thân Vương nói. Nguyên bản Ngạc Ma Vệ đúng vậy Thiên Hải Đế quốc mạnh nhất lớn một chi quân đội, trong đó thiên tài vũ giả, vì hoàng thất, vậy mà có thể bỏ qua người vinh diệu. Lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, bọn hắn nguyên bản cũng là không có ý định tham gia. Nhưng mà bây giờ Bạch Hổ Phong Vân Hội hậu tuyển võ giả danh ngạch bị Trung Quốc Đế quốc võ giả chiếm lấy, cái này khiến Võ Thân Vương làm sao có thể nhẫn. Đại ca, Ngạc Ma Vệ tùy tiện là không thể động, đó là Thiên Hải Đế quốc căn cơ, chỉ có quân vương một người có thể điều động, liền thái tử điện hạ đều không được. Vận Thân Vương miệng thở dài nói, ta nhìn để bọn hắn xuất thủ, chẳng dứt khoát để chính nhất giáo gia tăng một số danh ngạch đi. Nguyên bản định 10 mấy cái danh ngạch, bây giờ một chút tiêu giảm đến mỗi cái đế quốc chỉ có 10 người, sợ là tứ đại đế quốc đều có chỗ không phục đi. Chương 1799, khiêu chiến Bạch Mã Vương Tử. Điều này cũng đúng, nhưng để những này Trung Quốc đế quốc võ giả như thế làm càn, thật sự là không thoải mái a. Võ Thân Vương buồn bực đến, đại ca ngài chỉ là có chút suy nghĩ nhiều, đừng quên Thiên Hải Tứ Kiệt đều là chúng ta Thiên Hải Đế quốc võ giả, còn có cái kia Liễu Liên, cái kia Cơ Lạc Vũ, cái kia Bạch Mã Vương Tử, đều là Bạch Hổ Đại Lục người, lại thêm Tiểu Bất Điểm, kỳ thực 15 người bên trong, chúng ta chiếm 8 cái, không ít. Vận Thân Vương bị Lăng Tiêu khống chế, tự nhiên khắp nơi đều đang giúp Trung Quốc Đế quốc. Bất quá lời hắn nói, cũng là có mấy phần đạo lý, làm Võ Thân Vương không cách nào phản bác. Hừ, chờ bên này sự tình kết thúc về sau, chúng ta lập tức tiến cung diện thánh, nhất định phải làm cho tứ đại đế quốc mỗi một cái đều gia tăng 10 cái danh ngạch, cái này 10 cái danh ngạch, toàn bộ từ chúng ta đến dự định, không còn phân cho phụ thuộc nước. Võ Thân Vương hừ lạnh một tiếng nói, hắn thấy, phụ thuộc nước căn bản là không có tư cách này. Đương nhiên, Vận Thân Vương phụ họa nói, dù sao làm như vậy hắn cũng không có cái gì tổn thất. Còn có ai khiêu chiến không, nếu như không có, hôm nay cuối cùng 11 vị lôi chủ chính là bọn họ. Võ Thân Vương này lúc chỉ muốn vào cung diện thánh, thật không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Một đám kém cỏi, liền Trung Quốc đế quốc võ giả cũng không dám khiêu chiến, hắn còn có thể trông cậy vào cái gì. Ta tới đi, Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, hướng đi khiêu chiến thai. Thân ảnh của hắn, rất nhanh liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bề ngoài xấu xí, dáng người cũng rất phổ thông, phóng tới trong đám người. Đúng vậy một cái làm sao cũng vô pháp phát hiện ra hỏa. Mà lại rất nhiều người ý đồ bằng vào linh hồn lực đi thăm dò hắn tu vi. Lại phát hiện người này tu vi vậy mà không cách nào xem thấu. Nhưng người này khí tức, thực sự không mạnh, cảm giác rất đồng dạng a, hoàn toàn không giống cái kia chủng Ngọc Thụ Lâm Phong đại hiệp hàng ngũ. Đại ca ca, chờ chút ta. Một cái ngân linh như vậy âm thanh từ nơi này bề ngoài xấu xí nam nhân sau lưng truyền đến. Đám người xem xét, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật tốt xinh đẹp tiểu cô nương, dáng dấp cực kỳ tinh xảo. Như thế một cái tiểu cô nương, làm sao lại đi theo như thế một cái bề ngoài xấu xí ra hỏa sau lưng. Đây cũng quá khó chịu đi, ngươi cũng phải khiêu chiến sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Hồng Nguyệt hỏi nói, ta không cần khiêu chiến, bởi vì ta sư phụ là chính nhất giáo đạo trưởng, ta đã có dự định danh ngạch. Kỳ thực ta lựa chọn thay Thiên Hải Đế quốc xuất chiến hoặc là thay chính nhất giáo xuất chiến cũng có thể. Hồng Nguyệt lắc lắc đầu nói, bất quá ta tỷ tỷ sợ là muốn khiêu chiến, nàng lần này đến Thiên Hải Thành, vì cái gì đúng vậy Bạch Hổ Phong Vân hội hậu tuyển danh ngạch. Lam Tuyết sao, từ khi biết rõ Lam Tuyết tuổi thơ kinh lịch về sau, Lam Tiêu đối với cái này tiểu nha đầu chán ghét giảm bớt rất nhiều, thay vào đó chính là đồng tình. Mà đối với cái kia Bạch Mã Vương Tử, hận ý càng tăng lên. Tiểu tử, ngươi làm sao lại cùng Hồng Nguyệt cùng một chỗ? Bạch Mã Vương Tử nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra mấy phần địch ý. Hắn không chỉ muốn lấy được Lam Tuyết, cũng phải đạt được Hồng Nguyệt, trước đó cái kia gọi A Lăng tiểu tử đã bị hắn đưa lên đen bảng danh sách, không nghĩ tới cái này lại xuất hiện một cái. Ta đi cùng với nàng, giống như chuyện không liên quan tới ngươi, hiện tại ngươi vẫn là làm tốt bị khiêu chiến chuẩn bị đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi lại để cho khiêu chiến ta, ngươi có biết bản Vương Tử tu vi? Bạch Mã Vương Tử một mặt ngạo mạn mà nhìn xem Lăng Tiêu hỏi nói. Ta quản ngươi là cái gì tu vi, ta chẳng qua là muốn đi Vạn Lôi Tuyệt Địa chơi đùa mà thôi, ngươi liền đem danh ngạch nhường lại đi. Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ đối phương là cái gì tu vi, cái này Bạch Mã Vương Tử tu vi đạt đến âm dương cảnh thập nhất trọng, không thể bảo là không mạnh. So cái kia Phong Ma Thánh Kiếm, đoán chừng cũng đúng vậy yếu hơn một chút mà thôi. Cái này chính là vì cái gì từ khiêu chiến ngay từ đầu, liền không có người lựa chọn hắn nguyên nhân. Cơ hồ là chuẩn thiên hải tứ kiệt cấp bậc cao thủ, ai khiêu chiến hắn có bệnh a? Ha ha ha, cái này tiểu tử thật thú vị, nói chuyện cũng như thế ngây thơ a. Chính là, hắn coi là Vạn Lôi Tuyệt Địa là tốt như vậy đi sao? Tiểu gia hỏa, vẫn là về nhà chơi bùn đi, nơi này không phải ngươi nháo đằng địa phương. Trên đài hội nghị, Võ Thân Vương cũng cười ha ha nói. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, ngược lại là bắt hắn cho chọc cười. Thế nào, ta không thể khiêu chiến, thế nhưng là ta tu vi rõ ràng đạt đến âm dương cảnh thất trọng a. Lăng Tiêu phóng xuất ra khí tức, vừa lúc là âm dương cảnh thất trọng. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, không phải nói ngươi không thể khiêu chiến, chỉ là ngươi chọn sai đối thủ, ngươi muốn a, ngươi chỉ có thất trọng tu vi, người ta là thập nhất trọng, đánh như thế nào? Võ Thân Vương cảm thấy cái này tiểu bổn đản vẫn rất đùa. Nhưng ta mặc kệ, ta chính là muốn khiêu chiến. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tốt ga, ngươi ưa thích khiêu chiến liền do lấy ngươi, nhưng quyền cước không có mắt, vạn nhất ngươi bị đánh chết, đừng trách bản vương không có nhắc nhở a. Võ Thân Vương nói như vậy ta cũng có thể giết hắn sao? Lăng Tiêu nghiêng đầu, hoang mang hỏi nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có cái kia năng lực. Võ Thân Vương sửng sốt một chút, chợt cười nói. Mà nhìn trên đài đã là cười vang một mảnh. Bởi vì nếu như Lăng Tiêu lựa chọn đi khiêu chiến Mạc Vũ hoặc là Chu Thiếu Thông, cái kia còn có một chút như vậy thủ thắng khả năng. Nhưng mà bây giờ khiêu chiến Bạch Mã Vương Tử, cái này căn bản đúng vậy đang tìm cái chết ha. Ngươi muốn giết ta? Bạch Mã Vương Tử trong mắt xuyên thấu qua một vòng khinh thường lãnh mang, hắn vốn còn nghĩ làm sao tìm được lấy cớ đem cái này ngu ngốc đồng dạng ra hỏa tiêu diệt đây. Hiện tại cái này ngu ngốc ngược lại là cho hắn một cái lấy cớ. Võ Thân Vương, Vận Thân Vương điện hạ, các ngươi cũng nghe đến, hắn nói muốn giết ta, nếu là ta một tên cũng không để lại thần đem hắn giết, các ngươi cũng không nên trách ta à. Bạch Mã Vương Tử xông trên đài hội nghị nói, tùy ngươi, Võ Thân Vương cùng Vận Thân Vương chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Chỉ cần phù hợp quy tắc, liền không có vấn đề. Lúc này Bạch Mã Vương Tử, không, phải nói toàn bộ giác đấu chẳng phần lớn người, đều đem Lăng Tiêu trở thành một cái ngu ngốc. Một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, vừa mới tu luyện tới âm dương cảnh thất trọng, không hảo hảo trong nhà đợi, lại nhất định phải lựa chọn một cái cường đại đối thủ đi chịu chết, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Hồng Nguyệt, chờ bản Vương Tử giết cái này ngu ngốc về sau, liền cùng ngươi tốt nhất tự ôn chuyện. Bạch Mã Vương Tử nhìn về phía Hồng Nguyệt. Trong con ngươi lộ ra mấy phần tà ý, để cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Ta mới không cần cùng ngươi cái này đồ vô sỉ ôn chuyện đâu, hừ. Hồng Nguyệt cau mũi một cái, đáng yêu vô cùng, lập tức dẫn tới một đám sói đám con trai ngao ngao thét lên. Bạch Mã Vương Tử hô hấp, đều rõ ràng trở nên dồn dập lên. Không nguyện ý cùng ta ôn chuyện, khó nói người nguyện ý cùng cái này ngu ngốc đợi cùng một chỗ. Bạch Mã Vương Tử âm trầm hỏi nói, Đúng a, à, tốt, phi thường tốt, ta sẽ để cho hắn ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt của ta, ở trước mặt tất cả mọi người nói mình là cái ngu xuẩn, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn nhìn không coi trọng hắn. Bạch Mã Vương Tử đã quyết định, không ánh sáng muốn giết cái này ngu ngốc, còn muốn tại giết lúc trước hắn, hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Ngươi mới chịu quỳ xuống đâu, không cho phép ngươi khi dễ Hồng Nguyệt. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, úp úp úp, ngu ngốc sinh khí đi, nhìn trên đài truyền đến trận trận trào phúng âm thanh. Hắc hắc, Bạch Mã Vương Tử hắc hắc một trận cười lạnh, nhìn thấy nhiều người như vậy đều duy trì hắn, tự nhiên cao hứng không thôi. Chương 1800, hai ngón tay giải quyết chiến đấu. Này lúc Bạch Mã Vương Tử đã không nguyện ý lại cùng một cái ngu ngốc lãng phí nước bọt, gọn gàng mà linh hoạt mà đem chế phục, sau đó lại hảo hảo ngay trước Hồng Nguyệt mặt đem nhục nhã một phen. Cái kia tràng cảnh, nhất định phi thường mỗi giây. Siêu, Bạch Mã Vương Tử rút ra một thanh kiếm, kiếm này cực kỳ mảnh lớn, phách khảm năng lực cơ hồ là không. Càng giống là một cây thời gian dần trôi qua côn nhỏ, bên trên có thật mỏng lợi nhận. Thứ kiếm, đây là Bạch Mã quốc đặc hữu binh khí, cũng là Bạch Mã Vương Tử am hiểu nhất lớn binh khí. Thứ kiếm rút ra, Bạch Mã Vương Tử bỗng nhiên đâm về Lăng Tiêu, bởi vì thân kiếm tương đối nhẹ, lại thêm tương đối mảnh, lực cản cũng liền phi thường nhỏ, cái này khiến bảo kiếm tại đâm ra đi thời điểm, nhận lực cản cũng sẽ trở nên rất nhỏ. Băng lãnh sát ý xuyên qua toàn bộ thân kiếm, sau đó tán giật ra ngoài, để phụ cận người xem đều cảm nhận được hàn ý. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, chỉ là đạm mạc mà nhìn xem đối thủ. Cứ việc đối phương kiếm khí hung mãnh, nhưng mà lại liền hắn quần áo cũng vô pháp kinh động. Miệng của hắn góc, dần dần dương lên khinh miệt ý cười. Tự tin, mà lại khinh thường, còn nhớ rõ trong tử quán tiểu hỏa kế sao? Lăng Tiêu vừa nói chuyện, một bên nhẹ nhàng duỗi ra tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa làm ra mà đến kẹp đồ vật động tác. Không thể nào, mạnh mẽ như vậy kiếm khí, cái kia tiểu tử lại muốn lấy tay kẹp lấy. Quá điên cuồng, thật là một cái ngu ngốc a. Khán giả đều nhìn không rõ, đối mặt tu vi so với chính mình cường đại hơn nhiều võ giả, không chỉ không sử dụng binh khí, mà lại cũng không tránh né. Lại còn muốn dựa vào lấy hai ngón tay đi ngăn cản công kích. Tiểu hỏa kế, ngươi nói cái kia gọi A Lăng tiểu tử, ngươi biết cái kia phế phẩm. Bạch Mã Vương Tử sửng sốt một chút, bất quá kiếm trong tay nhưng lại chưa bị ngăn trở, khoảng cách Lăng Tiêu tay càng ngày càng gần. Không sai, bởi vì ta đúng vậy A Lăng, đổi khuôn mặt ngươi liền không nhận ra sao. Lăng Tiêu khóe miệng ý cười trở nên càng thêm rõ ràng, biết rõ ta vì cái gì tuyển ngươi sao. Chính là vì báo thù, ngày đó ngươi suýt nữa đem ta giết chết, ta cũng đã nói, ta không chết, chính là ngươi chết. Đinh, thứ kiếm cùng Lăng Tiêu ngón tay rốt cục va chạm, sắc bén kiếm khí đủ để bắn thủng nặng nề thiết bản, lại không cách nào xuyên thấu Lăng Tiêu cái kia nho nhỏ hai ngón tay. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tử, lại còn học được dịch dung chi thuật rồi. Ta mặc kệ mặt của ngươi biến thành cái dạng gì, hôm nay ngươi cũng phải chết. Bạch Mã Vương Tử đột nhiên bộc phát ra âm dương cảnh thập nhất trọng tu vi toàn bộ chiến lực, kinh khủng kiếm khí tạo thành một đạo trùng thiên bóng mờ, đem thiên không trung vân thải đều cho đâm rách. Còn có, chờ sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ hảo hảo hưởng dụng Hồng Nguyệt, hắc hắc. Hắn nói lời này, đơn giản là muốn nhục nhã Lăng Tiêu, lại không biết bởi vì câu nói này, để cho mình muốn bạch bạch thụ rất nhiều khổ. Lăng Tiêu bản ý là giết hắn được rồi, nhưng bây giờ, liền dễ dàng như vậy để cái này ác độc gia hỏa đi chết, thực sự quá tiện nghi gia hỏa này. Lăng Tiêu trên mặt, lạnh lùng như xương, rét lạnh lạnh khí, thậm chí có thể đem người trực tiếp đông cứng. Bọn hắn đang nói cái gì? Nhìn trên đài người khoảng cách khá xa, nghe không được Bạch Mã Vương Tử cùng Lăng Tiêu nói cái gì, từng cái gấp đến độ đều duỗi lớn lỗ tai. Nói cái gì đều không trọng yếu, nhìn Bạch Mã Vương Tử là rõ ràng muốn người kia mệnh a. Đoán chừng vì đạt được cái kia tiểu nha đầu đi. Hừ, người kia cũng là muốn chết, âm dương cảnh thất trọng tu vi liền dám khiêu chiến âm dương cảnh thập nhất trọng võ giả, tìm đường chết cũng không phải làm như vậy đó a. À.